Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết thương tông sư cuối cùng đã thành công tăng lên cấp 70. Ngoài việc tăng trưởng tổng thể, một kỹ năng mới đã xuất hiện, áo nghĩa kỹ năng, huyết hồn, đây chính là hạch tâm của huyết thương tông sư. Nói đơn giản, năng lực này có hai hiệu quả chính. Đó là bạo tạc và cường hóa. Về phương diện bạo tạc, tôi hiểu thường không cần sử dụng, bởi vì nếu giả sử năng lực này có sát thương cường độ là 3, thì khi đối phó với cường giả, hắn sẽ không dùng nó trực tiếp, thay vào đó, hắn sẽ dùng nó để tăng cường cho huyết yên pháo, khiến cho sát thương cường độ tăng lên, trở thành 10x3, bằng 30. Còn đối với việc hành hạ đối thủ yếu, hắn cũng không cần thiết phải sử dụng. Bởi vì một khỏa huyết hồn có thể tiêu hao đến 20% HP để cấu thành, nhưng lại không thể tạo ra sự khác biệt lớn như huyết thương. Một thương từ huyết thương có thể dễ dàng kết thúc đối thủ trong tích tắc, dù cho thực lực của đối phương có chênh lệch. Vì vậy, tinh túy của năng lực huyết hồn chính là khả năng cường hóa. Năng lực này có thể tăng cường bất kỳ năng lực huyết hệ nào trong cách cấu tạo của Tô Hiểu. Hắn cảm nhận được đây như một chiêu thức siêu cấp, và cách thức thi triển nó cũng đã hình thành. Đầu tiên, hắn tạo ra một huyết khí hư ảnh, sau đó sử dụng huyết hồn để cường hóa huyết khí hư ảnh đó. Tiếp theo, hắn lại dùng huyết hồn để cường hóa chính bản thân mình. Cuối cùng, tự thân điều khiển huyết khí hư ảnh, phóng ra siêu, huyết yên pháo. Kể từ đó, siêu, huyết yên pháo đã được hưởng lợi từ hai viên huyết, hồn, buff. Dù là Tô Hiểu hay là huyết khí hư ảnh do hắn tạo ra, cả hai đều không thể độc lập thi triển siêu, huyết yên pháo. Nguyên lý của năng lực này là Tô Hiểu với tư cách là nguồn cung cấp huyết khí cho huyết yên pháo. Huyết khí hư ảnh tương đương với một máy phát xạ, chỉ khi cả hai cùng tồn tại mới có thể sử dụng siêu, huyết yên pháo. Về lý do tại sao Tô Hiểu không khai phá năng lực này để có thể dùng món tay trò mà thi triển siêu, huyết yên pháo, thực ra, ban đầu hắn đã có thể làm được điều này. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng một phát siêu, huyết yên pháo, cánh tay phải của hắn sẽ bị huyết khí cao áp xung kích làm tổn thương nghiêm trọng, đến mức rách nát tay. Chính vì thế, hắn mới phải dùng huyết khí hư ảnh như một máy phát xạ cho siêu, huyết yên pháo. Càng khai phá năng lực huyết yên pháo, tôi hiểu, càng cảm thấy khả năng này rất hữu dụng. Trong chiến đấu với cường giả, chỉ cần ra tay một phát huyết yên pháo để áp chế đối phương, từ đó dễ dàng tiến hành các bước tiếp theo. Đối phó với kẻ địch có khả năng chiến đấu ở cự ly xa, hắn cũng có thể dùng huyết yên pháo để tấn công. Khi gặp phải kẻ địch am hiểu phi hành, một phát huyết yên pháo là đủ để đánh gục chúng. Còn đối với những kẻ địch thuộc tên hệ, khi chúng công kích, tôi hiểu chỉ cần dùng một phát huyết yên pháo để ngăn chặn. Nếu đối phương không đủ mạnh để chống cự, họ sẽ bị đánh văng ngay lập tức, ngã xuống đất. Tôi hiểu thậm chí đã suy nghĩ qua, ngoài các chiêu thức huyết hệ đao thuật, hắn không hề khai phá thêm loại hình huyết khí hệ năng lực nào khác. Hắn chỉ lưu lại chiêu huyết yên pháo, chuyên tâm vào chiêu thức này, thậm chí còn nghĩ cách chuyển đổi thiên phú năng lực huyết trì thú thành đặc tính bị động, nhằm tăng cường thêm sức mạnh cho huyết yên pháo. Một cú đạp cận chiến mạnh mẽ, một phát huyết yên pháo ở tầm trung cự ly. Có thể nói, sức mạnh đều chứa đựng trong sự đơn giản tự nhiên của chiêu thức này. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho kỹ năng, nghỉ ngơi một lúc rồi kiểm tra lại danh sách kỹ năng. Hắn phát hiện phía góc trên bên phải còn có một điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Hắn dùng điểm này để nâng cấp cơ sở bị động hoán tỉnh năng lực, làm nó đạt tới cấp độ cơ sở bị động hoán tỉnh level max cộng cộng cộng. Khoảng 2 điểm hoàng kim kỹ năng điểm nữa sẽ có thể làm nâng cao năng lực này lên mức cao nhất. Kể từ đó, trong 7 loại cơ sở bị động, hắn đã có thể nâng cấp thể lực và cảm nhận cơ sở bị động lên mức level kinh nghiệm kèm CTS. Một điều nữa, tôi hiểu vẫn chưa thể nắm giữ hai loại cơ sở bị động quyền trục cho lực lượng và nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn, dù rằng, nếu có được chúng, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên tối đa. Về chuyện này, hắn chỉ có thể chờ đợi cửa hàng vinh dự có thêm cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương, bởi mỗi lần sau các trận thế giới tranh đoạt chiến, số lượng này lại được làm mới. Vấn đề là, cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương có giá bán là 5 mai vinh dự huân chương, nhưng tôi hiểu chỉ có 1 mai vinh dự huân chương, vì vậy hắn chắc chắn sẽ bỏ lỡ vòng đổi mới này. Hắn chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì cửu giai liệp sát giả không nhiều, nên sẽ không dễ dàng có cơ hội thu thập hết số cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương trong tồn kho. Liên quan đến việc làm thế nào để kiếm thêm vinh dự huân chương, tôi hiểu sau khi tấn thăng lên cửu giai, ngoài việc săn giết vi quy giả, những kẻ làm trái quy tắc và sử dụng quyền hạn khẩn cấp viện trợ, hắn đúng là không có phương pháp thu hoạch nào khác. Ngoài ra, hắn còn nhớ tới việc có thay đổi nguyên tội vật ngụy tại vinh dự cửa hàng. Nguyên tội vật ngụy là vật phẩm được chế tác bởi giả hoặc nữ vu công hội. Khi đổi, ngươi có thể rút ra ngẫu nhiên một món nguyên tội vật ngụy, giá bán của nó là 5 mai vinh dự huân chương và tồn kho hiện tại là 65 kiện. Nhắc nhở, nguyên tội vật ngụy có giá từ 1 đến 45 mai vinh dự huân chương, có thể bán ra cho luân hồi nhạc viên để thu về số lượng vinh dự huân chương tương ứng. Bởi vì cái gọi là xe đạp biến thành mô tô, tôi hiểu trước đó khi kiểm tra vinh dự cửa hàng, phát hiện số lượng nguyên tội vật ngụy trong tồn kho đã lên tới hơn 60 món. Điều này hiển nhiên là do các liệp sát giả phe mình đã giao dịch với giả hoặc nữ vù công hội, thu mua được mấy món nguyên tội vật ngụy và bán ra cho vinh dự cửa hàng. Về chuyện giả hoặc nữ vù công hội, loại sự tình này về lý thuyết rất khó xảy ra. Những giả hoặc nữ vù mang trong lòng thù hận ấy rất ít khi trêu chọc người khác, nhưng một khi đã trêu vào họ thì e rằng sẽ bị truy sát đến tận cùng trời cuối đất. Từng có một tên phách lối lão ca không may đắc tội với một giả hoặc nữ vù, cô ta là một người rất biết lý lẽ, nói rằng nếu hắn xin lỗi thì chuyện sẽ được bỏ qua. Dù sao nàng là giả hoặc nữ vu, có thể làm tổn thất lợi ích của kẻ khác, nhưng danh dự của giả hoặc nữ vu thì không thể để bị tổn thương. Tên phách lối lão cà đó chỉ cười nhạt, thét lên một câu, lăn đi, rồi chẳng thèm để tâm. Kết quả, cô tiểu nữ vu kia ủy khuất rời đi. Ngày hôm sau, một nhóm giả hoặc nữ vu đến tận cửa, truy sát tên lão ca đó suốt mấy chục năm. Đây chính là giả hoặc nữ vu công hội, không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng lại là thế lực đoàn kết nhất. Sau này, còn có người tổng kết một bảng xếp hạng các thế lực có thủ tất báo trong hư không, và giả hoặc nữ vu đứng ở vị trí số 1. Các vị trí tiếp theo lần lượt là giả hoặc nữ vu diệt pháp giả thi pháp giả uyên, chi long lọc thần hồn tộc ma quỷ tộc ác ma tộc Slint, nuôi lùn, vũ tộc ra khỏi đại sảnh tham cấp kỹ năng. Cảnh tượng trong nhạc viên hiện tại khác hẳn so với trước. Trước kia, quảng trường bên trong luôn tấp nập người qua lại, còn giờ chỉ thỉnh thoảng mới thấy một vài công chức giả trở lại gian phòng chuyên môn phía sau. Tôi hiểu đi vào luyện kim phòng thí nghiệm, kiểm tra tình trạng của thôn phệ giả, thủy tinh cơ, mọi thứ đều thuận lợi, tiến độ trong thế giới. Tiếp theo có lẽ sẽ tìm ra 5 thôn phệ giả tham gia hỗn chiến. Khi tôi hiểu xem xét, chỉ cần thế giới kế tiếp có văn minh với số lượng nhân khẩu lớn, thì chắc chắn sẽ có cuộc hỗn chiến giữa 5 thôn phệ giả. Nguyên nhân là, trong thế giới tiếp theo, hắn sẽ đi săn tìm kẻ phản bội, mà kẻ phản bội trong thế giới của họ đa phần đều có quyền thế. Trong tình huống đó, một khi kẻ thù phát hiện ra Tô Hiểu đến để báo thù, chắc chắn chúng sẽ chú ý tới hắn. Lúc này, Tô Hiểu cố tình sắp xếp 5 thôn phệ giả tham gia hỗn chiến. Điều này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù, khiến chúng tưởng rằng đó là một kế sách để đối phó với bọn chúng. Kết quả của kế hoạch này đã được định sẵn. Kẻ thù sẽ luôn cảnh giác, và khi bọn chúng nghĩ rằng Hắc A, Phí Hồng, Ám Dương, Thái Dương, Sứ Đồ cùng Thủy Tinh Cơ đang tụ hợp để liên thủ đối phó với chúng, thì 5 thôn phệ giả lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Lý do tôi hiểu cho 5 thôn phệ giả tham gia chiến đấu rất đơn giản. Tôi hiểu đã hiểu rõ chiến đấu giữa Hắc A và Phí Hồng, nhưng 3 tên còn lại, hắn không có đầy đủ tư liệu chiến đấu Vì vậy, hắn quyết không để đội ngũ thôn phệ giả bảo vệ những người đào khoáng một cách ngu ngốc. Từ quyền hạn tư vấn mà tôi hiểu có, hắn biết rằng thế giới này sẽ kết thúc trong khoảng 3 ngày nữa. Nói cách khác, hắn phải chờ thêm 1 tuần nữa trong thế giới hiện thực, hoặc tại Liên Hồi Nhạc Viên mới có thể tiến nhập vào thế giới mới. Tôi hiểu đến một gian phòng trống, lấy ra từ không gian chứa đựng 3.354 khối linh hồn cạn bã, cùng với 332 khối linh hồn cạn bã, khối lớn, sau đó lấy ra cuối cùng một viên, ý chí tinh thạch, cuồng liệt, vật liệu đặc tính chuyên môn, hắn đem tất cả linh hồn cạn bã tăng lên cho, ý chí tinh thạch, cuồng liệt băng tuệ, một tiếng nổ nhỏ, ý chí tinh thạch, cuồng liệt, phiêu phủ lên, từ dưới các khối linh hồn cạn bã, linh hồn năng lượng hội tụ lại, toàn bộ bị nó hấp thu, nhìn qua. Có vẻ như cần một khoảng thời gian nhất định để tăng lên ý chí tinh thạch, cuồng liệt, đến cực hạn. Đến lúc đó, tôi hiểu, sẽ thu được một kiện đồ phòng ngự cấp khởi nguyên. Nếu dùng nó để cung cấp cho trang bị đặc biệt, cấp khởi nguyên, bản nguyên, phối hợp với hiệu quả của ý chí tinh thạch, cuồng liệt, chiếc áo khoác da dài, cuồng liệt chi dạ của hắn sẽ có thể nâng lên đến cấp khởi nguyên, không biết, Ray, khi biết tin vui này. Sẽ có vui mừng hay không? Liệu có chờ đợi Tô Hiểu với một chiếc búa sắt để cường hóa vật lý cho hắn như thường lệ? Với thân phận thợ rèn của mình, không suy nghĩ thêm về rèn. Tô Hiểu lấy ra linh hồn thư khố, tiến vào bằng chứng. Trước đó hắn đã muốn đến linh hồn thư khố để tham quan. Nghe nói, nơi đó là một trong những thế lực cổ xưa nhất. Thấy vậy, bố bố Uông cùng Benny đều bước lên trước, còn bà Ha thì không hứng thú với linh hồn thư khố. Tiếp tục cầm thiết bị đầu cuối, để bổ sung thêm thông tin cho mình từ kho, nằm trên mặt thảm nấy. A mỗ, thì càng không hứng thú với thư khố, nằm dài đó, vì có mấy ngày rảnh rỗi. Tôi hiểu quyết định đến linh hồn thư khố, để tham quan một lần, hắn vừa kích hoạt. Linh hồn thư khố tiến vào bằng chứng, cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu của sự truyền tống liền ập đến. Trước mắt hắn, ánh sáng bừng sáng hơn. Ánh đèn vàng ấm áp từ trên chiếu xuống, Tô Hiểu quay nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một hành lang rộng chừng vài chục thước. Trên bức tường, những hoa văn cổ xưa lạ lủng trải dài. Người lại tới nữa, hoàn nghênh, một giọng nói giả nua. Nhưng ôn hòa vang lên, Tô Hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở cuối hành lang, cách đó 10 mấy mét, một lão giả đầu bạch tuộc ngồi sau bàn gỗ. Trên bàn bày biện sách vở cùng bút mực chờ sẵn, lão đầu bạch tuộc có phần đầu trong suốt màu u lam, mặc một bộ đại bảo, phía sau là 2 cánh cửa kim loại cổ pháp, mở ngược về phía sau, đưa ra bằng chứng. Lão đầu bạch tuộc, chính là nhân viên quản lý của linh hồn thư khố, lên tiếng, dù giọng điệu ôn hòa, nhưng không thể xem, thường đây là một tồn tại dễ trêu chọc. Tôi hiểu dưa tay lên, cầm lấy. Linh hồn thư khố tiến vào bằng chứng, quản lý giả nhìn thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nó nở một nụ cười nhẹ, nói, đã lâu không có khách nhân đến nơi này. Khi có được huy chương này, chỉ cần ngươi không ở trong những địa phương quá đặc biệt, huy chương này sẽ có thể đưa người đến linh hồn thư khố. Dĩ nhiên, nếu ngươi tự mình đặt mình vào nguy hiểm, nó cũng không thể giúp ngươi tránh được, ngươi phải ghi nhớ điểm này. Nếu ta không nhầm, 2 người đi theo ngươi, đúng chứ? Ngươi có bao nhiêu người đi theo? 4, tôi hiểu đáp. Ừ, vậy tốt rồi, đây là huy chương của bọn chúng. Chỉ cần ngươi ở trong linh hồn thư khố, bọn chúng cũng có thể đọc các thư tịch tại nơi này. Quản lý giả đem 5 chiếc huy chương đặt lên bàn. 1 chiếc có màu ám ngân, 4 chiếc còn lại là màu đồng sáng. Tôi hiểu, cầm lấy huy chương bao ám ngân, người thu hoạch. Được thư khố huy chương, thư khố huy chương, nơi sản sinh, linh hồn thư khố, chủng loại. Hiếm có huy chương, độ bền, 500 gạch chéo 500 điểm, trang bị hiệu quả, có thể dùng huy chương này, đẩy vào linh hồn thư khố. Khi nắm giữ huy chương này, người sẽ có quyền giao dịch tri thức tại cổ lão giả, và có thể thương lượng bình thường với trì chủ phu nhân, mà không bị phu nhân công kích, sơ lược. Như người nắm giữ tử vong, huy chương này sẽ giúp ngươi thu hồi tử chi chu phu nhân và tổ chức một tang lễ đơn giản, nhưng đàng hoàng, dựa vào thân phận khách khứa của ngươi tại linh hồn thư khố, khách nhân, linh hồn thư khố đã vì người mở ra. Hãy ghi nhớ, chỉ có tri thức mới có thể đổi lấy tri thức. Quản lý già nói xong, hai cánh cửa, kim loại lớn, phía sau hắn tự động mở ra. Tô Hiểu bước vào trong, phía trước là sương mù mông lung. Khi hắn nghe tiếng hai cánh cửa kim loại đóng lại phía sau, sương mù lập tức tan biến trong không khí. Mắt hắn nhìn vào, thấy trước mặt là những giá sách cao lớn, mỗi giá sách cao hơn 100 thước. Bên cạnh giá sách còn có rất nhiều bậc thang bằng gỗ, có thể di chuyển qua lại. Một vài tiểu tinh linh bay múa giữa những giá sách đó, hoặc chỉnh lý thư tịch, hoặc làm công việc quét dọn. Còn có một vài con lười biếng ngủ trên đỉnh giá sách. Tô Hiểu đứng giữa những giá sách cao lớn, cảm thấy mình như một người khổng lồ trong một quốc gia rộng lớn. Để có được bao nhiêu văn minh hưng thị hay suy tàn, nơi này đã ghi lại bao nhiêu tri thức trong thư tịch. Toàn bộ linh hồn thư khố chìa thành hai tầng, tầng một và tầng cao. Nhất thinh ở trung tâm là một cầu thang xoắn ốc, là con đường duy nhất thông lên tầng cao nhất. Điểm khác biệt giữa tầng một và tầng cao nhất là tất cả thư tịch ở tầng một, dù là cổ tịch hay bí bản, đều có thể mượn để đọc, học tập, không cần phải mua. Tầng cao nhất của linh hồn thư khố chứa đựng những cổ tịch không thể mượn đọc. Nếu muốn xem chỉ có thể mua về những cuốn sách này, hoặc là chứa đựng tri thức vô cùng quý giá, hoặc là những kiến thức nguy hiểm đến cực điểm, cần phải phong ấn, hoặc là những tri thức, năng lực đã thất truyền, nay chỉ còn tồn tại trong thư khố này. Những cổ tịch này là độc nhất vô nhị, chỉ có thể mua được ở linh hồn thư khố, và chỉ những ai có thể truy cập vào đây mới có cơ hội tiếp cận với những bí mật đã bị lãng quên từ lâu. Tô Hiểu có được hồn chi thư, linh hồn ấn ký. Cuốn sách này từng được lưu giữ tại tầng cao nhất của linh hồn thư khố. Hắn đã ngưng tụ được linh hồn ấn ký trên cuốn sách đó, và với hiệu suất tối đa của tâm trí minh tưởng, hắn có thể lật sách nhanh gấp 100 lần bình thường. Nhờ đó, năng lực của hắn tăng lên đáng kể, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhờ vậy, Tô Hiểu mới có thể phát triển năng lực viết khí hệ mạnh mẽ như hiện tại. Hắn không phải là người mù quáng tự đại, mà luôn nhận thức rõ ràng những ảnh hưởng của huyết khí hệ đối với tâm trí. Hắn cũng luôn sử dụng năng lực tâm trí minh tưởng để kìm hãm những tác động tiêu cực từ huyết khí hệ. Vì vậy, trước đây hắn không thể mạnh dạn phát triển hệ năng lực này. Giờ đây, với linh hồn ấn ký, tốc độ nâng cấp năng lực tâm trí minh tưởng của hắn tăng lên gấp 100 lần, khiến hắn không còn phải lo lắng về những tác dụng phụ của việc phát triển huyết khí hệ. Hắn đã có thể an tâm nâng cấp cơ sở bị động huyết chi thức tỉnh lên tới level 80 và huyết thương tông sư lên level 70 mà vẫn có thể kiểm soát ổn thỏa. Chỉ riêng cuốn sách quý giá này đã giúp Tô Hiểu tăng trưởng sức mạnh một cách vượt bậc, chứng tỏ sự thâm sâu và huyền bí của thế lực cổ xưa này. Giữa giá sách to lớn, một tiểu tinh linh phát hiện Tô Hiểu khách nhân phía sau. Nhóm tiểu tinh linh ban đầu có chút sợ hãi người lạ. Chúng bay múa xung quanh, thân hình nhỏ nhắn lượn lờ, nhưng sau một lát, thấy Tô Hiểu không hề để ý đến chúng, chúng mới dám tiến lại gần hơn một chút. Hừ, một tiếng thở phì phì vang lên, Tô Hiểu nghe tiếng, liền quay lại nhìn. Một tiểu tinh linh đang đứng đó, hai tay ôm lấy vai, tức giận quay đầu lại, rõ ràng có vẻ không muốn để cho hắn lại gần Tô Hiểu. Nhìn thấy tiểu tinh linh này, Tô Hiểu bỗng nhớ lại, đúng là tên này, hắn lần đầu tiên đến linh hồn thư khố. Khi thăm dò lối vào, đã ném mấy viên thạch đầu vào trong. Đợi hắn bước vào thì thấy tiểu tinh linh này, với cái đầu xưng phồng, mắt ngấn lệ, một viên linh hồn tệ xuất hiện trong tài. Tô Hiểu, hắn nhẹ nhàng ném nó về phía tiểu tinh linh. Ý, tiểu tinh linh bị linh hồn tệ đánh trúng, giận dữ trừng mắt, nhìn Tô Hiểu. Nhưng khi phát hiện đồ vật đánh trúng mình là linh hồn tệ, nó liền lao tới, ôm lấy viên linh hồn tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn, với làn da màu xanh lam cọ cọ vào viên tệ, vui vẻ thỏa mãn. Tô Hiểu lại tiếp tục ném mấy viên linh hồn tệ, tiểu tinh linh bắt đầu y y nha nha, tay chân múa may, nhưng Tô Hiểu lại không hiểu ngôn ngữ của nó. Gâu, gâu gâu, bố bố ôm kêu mấy tiếng, Tô Hiểu liền hiểu ra, bố bố ôm có thể hiểu được ngôn ngữ của tiểu tinh linh, ý của đối phương là bảo Tô Hiểu đi trước gặp cổ lão giả. Sau đó đến gặp Chi Chu Phu Nhân, nếu như linh hồn trường giả, chưa ngủ say, tốt nhất cũng nên đi thăm một lần. Còn nữa, không nên tin vào cái túi lớn của gian thương. Vì tên đó có lúc sẽ đến linh hồn thư khố. Tôi hiểu hiểu ý, liền ném ra vài linh hồn tệ. Ngay lập tức, tiểu tinh linh phía trước nhìn hắn, với ánh mắt thân thiện hơn, bắt đầu nói làm nhảm điều gì đó. Sau khi bố bố uông phiên dịch, tôi hiểu biết được rằng tiểu tinh linh đang chuẩn bị dẫn hắn đi gặp cổ lão giả, Chi Chu phu nhân, và linh hồn trưởng giả. Sau khi tôi hiểu lại ném ra vài linh hồn tệ, tiểu tinh linh lập tức bay lên đầu bố bố uông, đồng thời nhẹ nhàng biểu đạt rằng, với tư cách là khách nhân của linh hồn thư khố, tôi hiểu tốt nhất nên kết giao với Chi Chu phu nhân. Nếu như quan hệ của hắn với Chi Chu phu nhân chỉ là bình thường, thì tối đa chỉ có thể giao nạp ngân tệ để trả phí mượn đọc, nhận được một khoảng thời gian để mượn sách. Nhưng nếu như giữa hắn và Chi Chu phu nhân có quan hệ thân thiết, hắn có thể thỉnh giáo phu nhân về những tri thức mà mình cần, và phu nhân sẽ chỉ cho hắn khu vực chứa đựng những cuốn sách đó. Đừng xem thường việc này, toàn bộ linh hồn thư khố tùy chỉ có 2 tầng, nhưng tầng 1 lại chia ra đến 98.570 phân khu, mỗi phân khu có ít nhất 3 vạn giá sách cao vút, chứa đựng vô vàn thư tịch. Số lượng sách vở ở đây nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đây chỉ là những cuốn sách đã được lọc qua, chứ không phải tất cả thư tịch đều được lưu trữ tại linh hồn thư khố. Chỉ riêng việc đi qua 98.570 phân khu cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Chưa kể đến việc tìm ra chính xác cuốn sách mình cần. Điều đó lại càng khó khăn hơn. Chi Chu phu nhân có 2 sở thích lớn. Một là đọc sách, hai là thưởng thức những món ăn, thức uống ngon. Trà cũng được tính vào sở thích của nàng. Tuy nhiên, rượu ngon, cà phê hay những thức uống khác thì lại không được xếp vào sở thích của nàng. Chi Chu phu nhân vốn là một cường giả tàn nhẫn, mạnh mẽ đến từ Phong Hải Đại Lục. Không, nàng là cường giả từ thời đại trước, đến từ siêu thoát, nguyên sinh thế giới, Phong Hải Đại Lục. Một thế giới mà nàng đã vượt qua được cả đỉnh phong của vĩ sinh tri thần. Đối đầu với bất kỳ địch thủ nào trong thời đại đó, nàng đều có thể chia đôi tỷ số chiến thắng. Do đặc thù nguyên nhân, nàng bị linh hồn trưởng giả giam cầm trong linh hồn thư khố. Hoặc nói đúng hơn, nàng đã bị đẩy tới nơi này và không thể ra ngoài. Bên trong linh hồn thư khố, chủ nhân của nó, cổ lão giả, là người duy nhất có thể ngăn cản nàng. Đây cũng chính là lý do Chi Chu phu nhân bị giam giữ ở đây. Mặc dù Chi Chu phu nhân có sức mạnh và tàn nhẫn vô biên, cùng với sự hiểu biết sâu rộng về tri thức, nàng trở thành một mối nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Nếu không nhờ có cổ lão giả, nàng đã có thể thoát khỏi sự khống chế và ra ngoài gây ác. Tuy nhiên, theo thời gian, qua mấy vạn năm, Chi Chu phu nhân lại dần mất đi sự hứng thú với việc ra ngoài. Nàng nhìn thấu mọi mối ân oán và yêu hận của thế gian, không còn cảm thấy có gì thú vị ngoài việc đọc sách. Cuối cùng, niềm vui lớn nhất của nàng chính là đắm chìm trong tri thức, vì thế nàng lười biếng không muốn ra ngoài nữa. Nếu ai có mối quan hệ tốt với Chi Chu phu nhân, khi cần tri thức, có thể đến hỏi nàng. Ở những khu vực đặc biệt, nàng sẽ giúp đỡ, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người hỏi. Tiểu tinh linh đang y y nha nha dẫn đường phía trước. Tô Hiểu đi qua một đoạn bậc thang hình cung, tiến đến một gian phòng nhỏ phía sau. Hắn nhìn thấy những gian phòng kế bên đều đã bị chiếm cứ bởi các thụ căn. Trong không gian tạp nhạc của thụ căn, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh. Thân ảnh đó có 5 cánh tay, làn da khô cằn nhưng lại mịn màng, và mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt. Đây chính là chủ nhân của linh hồn thư khố, cổ lão giả. Cổ lão giả trên đầu quấn một lớp vải màu xám, chỉ để lộ ra một con mắt phải, tựa như đang dựa vào Tô Hiểu. Con mắt phải của hắn trợn lên một chút, nhưng chẳng bao lâu sau lại khép lại. Cổ lão giả ít khi trò chuyện với người khác, hắn tồn tại lâu dài, chỉ có mậu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ và cựu nhật chi chủ mới là những tồn tại ngang tầm với hắn. Cùng hắn sống qua những tháng năm dài dằng dặc, có lời đồn rằng, mậu sinh chi cuồng loạn là cổ xưa nhất, sau đó là cựu nhật chi chủ, rồi đến cổ lão giả, cuối cùng là trúc nữ. Cũng có tin đồn nói rằng, cổ lão giả nguyên bản cũng là hư không dị tồn tại. Nhưng sau đó không rõ nguyên nhân gì mà chuyển hóa thành sinh linh, hắn bị vô vàn tri thức, khổng lồ nguyền rủa, bị khống chế bởi một sức mạnh nào đó. Một âm thanh trầm thấp vang lên, không giống như tiếng của sinh linh, từ gốc cây khô cạn phía trước, âm thanh truyền ra, dẫn đường cho tiểu tinh linh, khiến nó phải sửng sốt. Nó đã rất lâu chưa thấy cổ lão già trò chuyện với khách đến thăm, tôi hiểu không lên tiếng, hắn không cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến cho cổ lão già tồn tại đã bao năm thầm lặng mở miệng. Hắn hiểu rằng đối phương lên tiếng là vì trận diệt pháp, là vì những người thuộc diệt pháp trong đời trước, chứ không phải vì chính hắn. Thâm uyên, xâm nhập, vất vả, ngươi, diệt pháp, cổ lão già lại lên tiếng. Lần này tôi hiểu biết rõ, lời này chính là nói với hắn, nhắc nhở, ngươi đang cùng tuyệt đối trung lập tồn tại, cổ lão giả tiến hành thương lượng, cảnh cáo, đây là một trong những tồn tại công chứng tuyệt đối trung lập của hư, không suy thụ, liệt sát giả chớ thử giao chiến với nó, kẻ nào tự ý hành động, sẽ bị hư, không suy thụ, xem như tự bỏ quyền công chứng của mình, cảnh cáo, tuyệt đối trung lập tồn tại, và tuyệt đối trung lập đơn vị. Tuy có ý nghĩa tương tự, nhưng xin chớ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Ngươi hiện đang ở trong linh hồn thư khố. Ngươi đã gặp cổ lão giả. Ngươi cùng cổ lão giả. Ngươi sở hữu linh hồn thư khố. Đã có giao dịch tri thức. Và điều này sẽ được công chứng. Ngươi có thể sử dụng thư tịch, cổ tịch hay tất cả các loại ghi chép tri thức mà mình nắm giữ để trao đổi với cổ lão giả bằng thư khố ngân tệ. Với ngân tệ này, ngươi có thể mua thời gian mượn đọc thư tịch ở tầng 1 của thư khố, mỗi ngày tiêu tốn 5 mai thư khố ngân tệ, hoặc dùng nó để đổi lấy cổ tịch, quyển trục, thệ ước vật, thầm uyên, nguyên tội vật tại linh hồn thư khố tầng cao nhất. Cảnh cáo, trước khi ngươi không có tuyệt đối nắm chắc, xin đừng tùy tiện đổi lấy các vật phong ấn tại linh hồn thư khố tầng cao nhất, đặc biệt là 3 kiện thầm uyên, nguyên tội vật, những vật này được cổ lão giả dùng làm thế chấp. Sau khi được công chứng bởi hư không trì thụ, luân hồi nhạc viên, tử vong, nhạc viên hoặc thánh vực nhạc viên mới có thể tiến hành phong ấn tại đây. Nguyên nhân phong ấn không liên quan đến ân oán cá nhân, mà chỉ đơn giản là để thu nhận sử dụng. Nhắc nhở, các vật thâm uyên, nguyên tội không thể mua, mà chỉ có thể thông qua hình thức chuyển nhượng, trả giá bằng, thư khố ngân tệ mà người đang nắm giữ. Nhắc nhở, thâm uyên, nguyên tội vật, chuyển nhượng giá cao. Thấp nhất cũng cần 500 mai thư khố ngân tệ, nhắc nhở, thâm uyên, nguyên tội vật, không thể sử dụng bất kỳ phương thức nào để phá hủy. Ngay cả cổ lão giả cũng chỉ có thể phong ấn nó mà không thể tiêu diệt. Do đó, khi dùng thư khố ngân tệ để đổi lấy thâm uyên, nguyên tội vật, ngươi cần phải thận trọng cân nhắc. Thư khố ngân tệ, đây là vật do cổ lão giả cấp cho, dùng làm thế chấp. Nó là tiền công chứng từ hư không chi thụ gạch chéo luân hồi nhạc viên gạch chéo tử vong nhạc viên, chỉ có thể sử dụng tại linh hồn thư khố và không thể lưu truyền ra ngoài. Nhắc nhở, các cổ tịch, quyển trục hoặc thệ ước vật ngươi đã mua, nếu chưa sử dụng hết, có thể bán lại tại linh hồn thư khố với giá gốc, thu lại lượng thư khố ngân tệ tương ứng. Tôi hiểu kiểm tra không gian chứa đựng của mình, phát hiện có không ít đồ vật có thể bán đi. Ví dụ như trước đây hắn thu được hồn chi thư, linh hồn ấn ký, phần này có giá trị 20 mai thư khố ngân tệ. Các loại rèn đúc thư tịch lấy được tại Bạch Sắc Tiểu Trấn cũng có giá trị 33 mai thư khố ngân tệ, chủ yếu do số lượng nhiều. Khi tôi hiểu đem tất cả những cổ tịch mà hắn đã đọc qua, hoặc những cổ tịch không còn cần thiết bán đi, tổng cộng hắn thu được 315 mai thư khố ngân tệ. Với số tiền này, nếu chỉ để đọc sách, mỗi ngày phải trả 5 mai thư khố ngân tệ. Tuy nhiên, sau khi tôi hiểu đeo lên danh hiệu, thất tinh danh hiệu, cổ lão học giả, thì việc mượn đọc thư tịch ở đây hẳn là sẽ rất có lợi. Ngoài ra, còn có thể dùng thư khố ngân tệ để đổi lấy các loại cổ tịch, quyển trục, thệ ước vật, hoặc thâm uyên, nguyên tội vật và những thứ tương tự. Tôi hiểu biết rõ về nguyên tội vật, ngụy. Đó là vật phẩm do nhóm giả hoặc nữ phù trí tạo. Nghe nói, những nguyên tội vật ngụy này và chân chính nguyên tội vật cách biệt rất xa về bản chất, không thể coi là cùng một loại đồ vật. Dù cho cả hai đều có nguồn gốc từ thế giới siêu thoát, tuy vậy, nguyên tội vật ngụy vẫn không thể coi thường, bởi nó sở hữu uy lực mạnh mẽ và tác dụng phụ lớn, còn đối với chân chính nguyên tội vật. Tôi hiểu, không hiểu rõ nhiều lắm, hắn đã thử sử dụng quyền hạn của bản thân, tìm kiếm thông tin về Thâm Uyên, nguyên tội vật và thu được những tư liệu sau. Thâm Uyên, nguyên tội vật vô cùng nguy hiểm, không thể tiếp xúc trực tiếp, nhưng cũng không cần quá lo lắng, bởi vì đại đa số cường giả trong suốt cuộc đời của họ sẽ không vô tình gặp phải nó. Thâm Uyên, nguyên tội vật có một đặc điểm đặc biệt. Đầu tiên, nó có thể làm được những việc không thể tưởng tượng, nhưng mỗi lần sử dụng đều phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Thứ hai, một khi đã nắm giữ, rất khó để thoát khỏi sự liên kết với nó. Tôi hiểu đọc càng nhiều, càng cảm thấy rõ ràng. Hắn bỗng dưng nghĩ đến, cái này chẳng phải chính là đồ vật thuộc tra cấp sao? Tôi hiểu giật mình, trước đó hắn đã nghe nói đến nguyên tội vật, và lúc đó hắn có cảm giác như đã từng gặp qua. Nhưng khi nghe đến từ nguyên tội vật, ngụy phía sau, hắn liền không còn nghĩ nhiều về phương diện này. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy tên đầy đủ, Thâm Uyên, nguyên tội vật, cảm giác quen thuộc ấy lại trở lại, và càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi hiểu bỗng nghĩ đến một vấn đề khác, giống như Thâm Uyên, nguyên tội vật, chẳng hạn như Tử Linh Chi Thư. Loại vật này trong linh hồn thư, khố tầng cao nhất, chỉ có 3 món bị phong ấn hoàn toàn. Tôi hiểu đi giữa những giá sách to lớn trong linh hồn thư khố, càng hiểu rõ về nơi này, hắn càng cảm thấy như đang bước vào một tiểu thế giới. Những tiểu tinh linh ở đây chính là cư dân bản địa của nơi này, chúng không hề có phiền muộn, công việc hàng ngày của chúng chỉ là dọn dẹp thư khố và bảo dưỡng các thư tịch bên trong. Không chỉ có vậy, những tiểu tinh linh này cũng không phải lo lắng về việc bị địch nhân tấn công. Cổ lão giả và chi chú phu nhân đều là những người cực kỳ mạnh mẽ. Cửa vào của thư khố, nơi có con bạch tuộc đầu lão giả, cũng chính là quản lý giả, không phải là thứ dễ trêu chọc. Ngoài 3 người này, còn có linh hồn, trưởng giả phụ trách quản lý thư khố, ở tầng cao nhất. Dù vị trưởng giả này thường xuyên ngủ say, nhưng đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy, chắc chắn hắn đã từng là một nhân vật vô cùng hung ác. Theo sự dẫn dắt của tiểu tinh linh, tôi hiểu nhanh chóng đi qua những giá sách to lớn, và hắn thấy một thân ảnh khổng lồ. Đối phương có hình thể cao lớn hơn 10 mét, nửa thân dưới là bụng nhện, với những sợi tơ màu ngũ sắc, cực kỳ mỹ lệ, cùng những móng chân đặc biệt. Nửa thân trên của đối phương là một thân hình người khổng lồ, tướng mạo to lớn, gần như tương đương với quỷ tộc nữ vương mà hắn từng giao chiến. Chi Chu phu nhân có mái tóc dài màu trắng sữa, tóc dài không chỉ chạm đến eo mà còn rối tung, kéo dài đến tận dưới bụng nhẹ, một vài sợi tóc mượt mà rủ xuống, chạm nhẹ vào mặt đất đá cẩm thạch bóng loáng. Cặp con ngươi của Chi Chu phu nhân lộ ra ánh huyết hồng, dựng thẳng như đồng, biểu thị rằng nàng không phải là người có tính cách dễ chịu. Tuy nhiên, khí chất lười biếng của nàng lại cho thấy thời gian đã làm nàng trở nên bớt thô bạo, tuy vẫn giữ được vẻ đẹp mỹ lệ, nhưng cũng có phần ôn hòa. Đặc biệt là chiếc bụng nhện lộng lẫy đầy màu sắc, biểu hiện rõ ràng rằng Chi Chu phu nhân đã từng là một cao thủ sử dụng độc, nhưng hiện tại không còn dùng nữa. Lúc này, Chi Chu phu nhân tóc dài, hai tay cấu thành một hình thức đặc biệt, một tay cầm cuốn sách cao gần 1 thước, tay kia thì nhẹ nhàng lật từng trang, nàng còn dùng một tay bưng tách trà chiều, tay kia vỗ về một vết sẹo nơi cổ. Vết sẹo này nhìn qua giống như là vết thương do một đòn chém mạnh gây ra, và còn ẩn chứa sắc huỳnh lam, cảm giác như là bị diệt pháp chi nhận chém trúng. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Benny đều quay người, trở về theo đường cũ. Tiểu tinh linh dẫn đường phía trước rất ngỡ ngàng. Chi Chu phu nhân lúc này đang thưởng trà, chậm chậm đọc cổ tịch, liếc mắt nhìn bóng lưng của Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Benny. Môi đỏ nhếch lên một nụ cười yêu nhã, nói, lần đầu cùng ta có ân oán, với ngươi, cái diệt pháp trẻ tuổi này, có liên quan gì, hay là ngươi cho rằng, vì các ngươi đều là diệt pháp, ta sẽ giận chó, đánh mèo ngươi. Mặc dù đang đọc sách, và động tác của nàng chậm rãi, nhưng lại tỏa ra một cảm giác lười biếng. Chi Chu, phu nhân mở miệng, nghe vậy, tôi hiểu dừng bước lại, ngươi, với tư cách là diệt pháp. Lời nói của ngươi thật sự có thể làm được một sự kiện, Chi Chu phu nhân nói, khiến người nghe không thể hiểu rõ ngay lập tức. Tô Hiểu im lặng, chờ đợi Chi Chu phu nhân tiếp tục nói. Chi Chu phu nhân lên tiếng, bị các ngươi diệt pháp xem như là một cái lồng giam trong Vĩnh Quang thế giới, giam giữ một lão bằng hữu của ta. Mọi người đều gọi hắn là Dung Hỏa Cự Nhân. Ngươi, với tư cách là diệt pháp, nếu như có dịp đến Vĩnh Quang thế giới kiểm tra phong cấm thuật, xin hãy tiện thể cứu lão bằng hữu của ta ra. Ngươi hẳn phải biết tình hình của ta, có cổ lão giả và linh hồn trưởng giả luôn theo dõi, ta không thể rời khỏi đây. Nói xong, chi chú phu nhân nhấc một sợi tóc lên, rồi ném ra một viên tinh thể dược hồng, tiếp tục, có thể đây là trùng hợp, nhưng cũng có thể là do lão bằng hữu của ta chưa đến mức tuyệt vọng, lại để một tên diệt pháp đến linh hồn thư khổ. Ngoài các ngươi diệt pháp, ta thật sự không nghĩ ra ai sẽ đi Vĩnh Quang thế giới. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Hắn hiểu rõ, nếu với tư cách là diệt pháp, hắn cũng sẽ không đi Vĩnh Quang thế giới. Nơi đó thực sự nguy hiểm vô cùng. Chưa kể những tồn tại như chú thế hay Ngân Hoàng hậu đều là những kẻ mà hắn đã tự tay nhốt vào Vĩnh Quang thế giới. Chi Chu phu nhân tiếp tục. Cái này là một ủy thác, không cần nói nhiều. Ngươi sẽ đi thôi, ngươi là diệt pháp, làm sao có thể không đến Vĩnh Quang thế giới. Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta không ép buộc ngươi, là tự ngươi sẽ hiểu khi đến lúc. Chi Chu phu nhân cười một cách đầy ý vị. Như thể đã kết luận rằng, Tô Hiểu sẽ tiến vào Vĩnh Quang thế giới. Về sau, nếu ngươi có vấn đề gì trong thư khố, có thể đến tìm ta, đi đi. Bây giờ, ngươi hẳn là rất tò mò về tầng cao nhất của thư khố, nơi đó có rất nhiều bảo vật. Nói xong, Chi Chu phu nhân lại tiếp tục đọc cổ tịch, không còn nhìn hắn nữa. Tô Hiểu nhìn vào viên tinh thể đỏ rực trong tay. Hắn trước đây từng có ý định tìm một trong ba đại truyền kỳ thợ rèn, Dùng Hỏa Cự Nhân, để nhờ đối phương giúp hắn chế tạo thì huyết chiến giáp bại thành một bộ giáp phòng ngự đặc biệt. Nhưng sau khi thị huyết chiến giáp có sự biến hóa, hắn đã từ bỏ ý định này. Hiện tại, biết được Dung Hỏa Cự Nhân cư trú ở Vĩnh Quang thế giới, Tô Hiểu hoàn toàn không còn muốn tìm đến đối phương nữa. Đối với người khác mà nói, Vĩnh Quang thế giới là một nơi đầy rẫy các tộc đàn cấp diệt thế, một địa ngục ác mộng. Nhưng đối với Tô Hiểu, nơi đó lại là chốn đầy rẫy các tộc đàn diệt thế. Tất cả đều là kẻ thù của hắn, nguyên nhân là vì những tộc đàn diệt thế ấy đều là các tộc đã bị diệt pháp phong ấn từ lâu. Cái đáng sợ hơn cả là, trong những tộc đàn diệt thế này có sự phân chia mạnh yếu, điều này khiến Vĩnh Quang thế giới, nơi giam giữ quá nhiều tộc đàn diệt thế, giống như một nơi nuôi dưỡng những kẻ cổ quái. Đến nay, trong Vĩnh Quang thế giới vẫn còn tồn tại những tộc đàn diệt thế mạnh mẽ nhất, và tất cả chúng đều vô cùng nguy hiểm. Thâm Uyên Sinh Sôi Vật chắc chắn có một vị trí quan trọng trong đó, hơn nữa còn là thủ lĩnh của một trong những tộc đàn này. Khi nghĩ đến Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, Tô Hiểu tiếp tục đi qua những giá sách to lớn, mở ra danh sách kỹ năng và kiểm tra một năng lực mới xuất hiện trong đó. Năng lực này có tên là Ma Linh Đánh Thức. Ma Linh Đánh Thức, level kinh nghiệm, đặc biệt có kỹ năng bị động hiệu quả, hoàn toàn đánh thức Trảm Long Thiểm bên trong nhận chi ma linh. Sau khi kích hoạt, trong vòng 30 giây, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong lúc này, nếu công kích vào sinh vật có HP thấp hơn 10%, có đặc tính bất diệt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, nhận chi ma linh sẽ thôn phệ nguyên lực của Thâm Uyên Sinh Sôi Vật đó, rồi phong ấn chúng vào Trảm Long Thiểm. Lưu ý, để thôn phệ thành công, Trảm Long Thiểm cần đạt tối thiểu cấp khởi nguyên mới, có thể sử dụng để phong ấn. Nếu không, Trảm Long Thiểm không đủ kiên cố để chứa đựng và phong ấn bất diệt đặc tính Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành việc thôn phệ và phong ấn, nhện chi ma linh sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm và tiêu hóa nguyên lực bị phong ấn bên trong bất diệt đặc tính Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, cho đến khi hoàn toàn tiêu hóa hết. Trong suốt quá trình hấp thu nguyên lực, Trảm Long Thiểm sẽ tăng cường phẩm chất vĩnh cửu, đã tới mức cao nhất và nâng cao cường độ của nhện chi ma linh. Nhắc nhở, thời gian thôn phệ và tiêu hóa kéo dài từ 3 đến 10 ngày, thời gian cụ thể sẽ dựa vào cường độ của bất diệt đặc tính Thâm Uyên Sinh Sôi Vật và nhận chi ma linh. Trong suốt thời gian này, khả năng ma nhận của Trảm Long Thiểm sẽ không thể sử dụng năng lực này chuyên dùng để đối phó với Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Nếu gặp phải những Thâm Uyên Sinh Sôi Vật bình thường thì không sao, nhưng có những Thâm Uyên Sinh Sôi Vật lại mang đặc tính bất tử, bất diệt. dù có giết chết nó, thiêu rụi thành tro, thì chẳng bao lâu sau, chúng lại xuất hiện. Để đối phó với những thâm uyên sinh sôi vật vô cùng khó chịu này, Trảm Long Thiểm sẽ giúp mọi việc thuận lợi, mà nhận, chém giết không cần dùng đến, hoàn toàn miễn trừ chém giết, vì chính đặc tính của loại thâm uyên sinh sôi vật này. Loại thâm uyên sinh sôi vật này không chỉ có bất tử, bất diệt, mà còn mang theo những đặc tính nguy hiểm như cường hãn xâm thực tính, đồng hóa tính, tái sinh tính và hụ thực tính. Đừng nói là đánh lâu dài, chỉ cần gặp phải một số ít là đã không thể giải quyết được. Tỷ lệ lớn sẽ bị chúng cắm vào. Trước đây, nhóm diệt pháp thường xuyên phải đối mặt với những sinh vật đáng sợ này, đã từng chém giết nhưng không hiệu quả, phải để nhận chi ma linh vào trạng thái cuồng phệ, từ đó thôn phệ hết bản nguyên của những thâm uyên sinh sôi vật đó. Sau khi tiêu hóa hết bản nguyên, nhận chi ma linh sẽ hoàn toàn tiêu diệt những sinh vật này, và từ đó tăng cường Trảm Long Thiểm. Có thể đối phó với loại thâm uyên sinh sôi vật này chính là một trong những lý do khiến danh tiếng của diệt pháp vang danh khắp vạn giới. Nếu diệt pháp chỉ quanh quẩn cùng thi pháp giả, làm sao có thể có danh khí lớn như vậy? Năng lực ma linh đánh thức này bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu không sở hữu nó, khi gặp phải những thâm uyên sinh sôi vật có đặc tính bất diệt, tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo. Khi tiểu tinh linh dẫn đường, tôi hiểu đi bộ gần nửa giờ, cuối cùng cũng đến được trung tâm thư khố, nơi có một cầu thang xoắn ốc. Cầu thang này được làm từ kim loại, tạo cảm giác nặng nề, vững chãi. Bao quanh cầu thang là một cột kim loại màu tím u ám. Khi Tô Hiểu bước lên cầu thang, hắn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc mơ hồ từ những cột kim loại ấy. Cảm giác này, trong khoảnh khắc, làm hắn có chút hoang mang. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra nguyên nhân. Trong không gian chứa đựng của hắn, có một vật đang cộng minh, đó chính là chí bảo của siêu thoát thế giới, Vĩnh Hằng Quyền Trượng. Tô Hiểu trước giờ vẫn chưa rõ ràng về công dụng của Vĩnh Hằng Quyền Trượng, nhưng ngay lúc này, nó phát ra một chấn động, khiến hắn liên tưởng đến cột kim loại bao quanh cầu thang xoắn ốc. Dù có sự tương đồng, nhưng đặc tính của nó vẫn khác biệt. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một điều. Phía trên chính là tầng cao nhất của thư khố, nơi đó có ba món, tra cấp, đồ vật, chính là thâm uyên, nguyên tội vật. Nghĩ như vậy, cột kim loại bao quanh cầu thang xoắn ốc này rất có thể là một trong những thủ đoạn phong ấn ba món, trà cấp, đồ vật ấy, hoặc thậm chí là phong ấn hạch tâm của chúng. Như vậy mà suy đoán, Vĩnh Hằng Quyền Trượng, nếu không phải dùng để phong ấn, trà cấp, đồ vật, thì hẳn cũng được dùng để trấn áp một loại năng lượng thâm uyên. Liên tưởng đến việc U Ám Đại Lục từng bị thâm uyên xâm lấn, thì chí bảo Vĩnh Hằng Quyền Trượng này quả thực là để trấn áp thâm uyên năng lượng, từ đó mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Đúng lúc này, khi bước lên bậc thang xoắn ốc, đến phần cuối, Tô Hiểu dừng lại, chậm rãi đứng trên đài, hai cánh cửa kim loại nặng, mở ra theo chiều ngược lại, chặn đường đi của hắn. Ở chính giữa cửa kim loại là một huy chương có hình dạng lỗ khảm, hắn lấy ra thư khố, huy chương và đặt vào đó, cùng cộp đát. Tiếng cơ quan chuyển động vang lên, và rồi trên cửa, những con mắt mở ra, những con mắt dựng thẳng đều cùng nhau chuyển hướng, nhìn kỹ Tô Hiểu, xác nhận hắn chính là khách nhân đã được ghi chép trong linh hồn thư khổ. Lúc này, những con mắt mới từ từ khép lại, cửa thư khố tầng cao nhất cũng theo đó mở ra. Khi vừa bước vào tầng cao nhất, một loạt tiếng ngáy đều đặn vang lên, Tô Hiểu quay đầu nhìn qua, và thấy một cái đầu vô cùng to lớn. Cái đầu này đường kính ít nhất cũng phải 10 mét. Quá khổng lồ, không thể giữ được hình dáng não bộ bình thường nữa, khiến người ta cảm giác như một linh hồn màu u lam đang trôi lơ lửng trong nước. Đây chính là thư khố tầng cao nhất quản lý giả, linh hồn trưởng giả. Hắn cũng là một diệt pháp tồn tại từ thời đại trước, từng là danh chấn hư không linh hồn đại pháp sư. Sau đó không biết vì lý do gì, hắn đã ẩn cư vào linh hồn thư khố này. Lúc này, linh hồn trưởng giả đang ngủ say, phát ra tiếng náy khò khò, trên khuôn mặt của hắn là vẻ tự ái và ôn hòa, giống như đã ngủ rất nhiều năm. Tiểu tinh linh Popori thấy vậy, liền lên tiếng, khách nhân, ngươi không cần quấy rầy lão gia hỏa này. Có chuyện gì thì tìm ta, ta là tinh linh Popori, hiện tại là linh hồn thư khố tinh linh chủ quản, tất cả tinh linh nơi này đều do ta quản lý. Sau này, ta ta nhất định sẽ là tinh linh chi quốc quốc vương. Ngươi đừng nhìn hiện tại quốc vương là ca ca của ta, nhưng về sau, chắc chắn là ta. Nếu không phải vì phụ thân, ta lúc đó mắt mờ, chọn nhầm người. Hiện giờ quốc vương phải là ta, hắn dựa vào đâu mà làm quốc vương của tinh linh chỉ quốc? Ta có chỗ nào không mạnh hơn hắn? Tiểu tinh linh Popery nói càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng ngữ tốc đã trở nên cực kỳ nhanh, như thể hắn đang giận dữ, thốt ra những lời căm phẫn. Quốc vương phải là ta. Tiểu tinh linh Popery nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt đầy căm phẫn, dường như đang trách móc Tô Hiểu vì đã khiến huynh trưởng của hắn trở thành quốc vương của tinh linh chỉ quốc. Đúng lúc đó, Tô Hiểu liền lấy ra một viên linh hồn tệ. Hắn đối với tiểu tinh linh Popery cũng có chút hiểu biết, tổng thể mà nói, đây là một sinh vật có tâm không xấu và không phải là loài có tâm nhãn chủng tộc. Bọn họ hiện đang ở thế giới này, và với linh hồn thư khố, bọn họ có một mối liên hệ, tiểu tinh linh Popery. Như vậy, có thể xem là vinh dự khi được làm việc tại linh hồn thư khố. Đương nhiên, có linh hồn thư khố với mấy vị tuyệt cường nhân vật tại đó, không ai dám đến thế giới của tiểu tinh linh, nơi bọn chúng đang sinh sống mà ức hiếp bọn chúng. Những tiểu tinh linh này không phát triển khoa học kỹ thuật, cũng không hứng thú với siêu phàm. Điều chúng yêu thích nhất chính là bồi dưỡng các loại cây cối. Vì thế, ở thế giới của chúng, ngoài hải dương, đại lục cơ bản đều là rừng rậm, bọn chúng sống trong những khu rừng, hòa hợp với các sinh linh khác. Cũng không có gì lạ khi linh hồn thư khố lại chọn tiểu tinh linh làm tạp dịch, bởi bọn chúng là một tộc hòa bình, không gây phiền phức, lại có tài năng trong việc bảo vệ và chăm sóc cây cối. Khi Tô Hiểu ném ra một viên linh hồn tệ, tiểu tinh linh Popery lập tức dừng lại, bay vội tới, ôm lấy linh hồn tệ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nói, đại gia mời vào trong. Phụ, một tiếng khụp, một ngụm nước trái cây bố bố ôm không may bị giảm ra, phun ra từ mũi. Thực ra, nói tiểu tinh linh tham lam cũng không hoàn toàn đúng, vì bọn chúng không phải để ý đến giá trị của linh hồn tệ, hay là có thể dùng để mua sắm gì, mà chúng chỉ thích bản thân linh hồn tệ mà thôi. Dưới sự dẫn đường của tiểu tinh linh Popery, Tô Hiểu đi qua một dãy hành lang. Hai bên là những bức tường có mắt, cuối hành lang là khu vực cất giữ cổ tịch và quyển trục. Tiểu tinh linh nói, khách nhân, chúng ta chia tầng cao nhất thành ba khu để tiện phân phối công việc. Khu thứ nhất chính là vị trí của chúng ta, nơi này trên giá sách là các cổ tịch và quyển trục. Đi tiếp về phía trước sẽ tới khu thứ hai, nơi đó cất giữ các thể ước vật. Thể ước vật, Tô Hiểu khẽ hỏi, khách nhân trước kia chưa thấy qua chúng ta thư khố thể ước vật sao? Đây đều là đồ tốt, những vật này khác với thâm uyên, nguyên tội vật, khi lấy được thể ước vật, cần phải lập một thể ước với nó. Thể ước này càng khắc khe, thì hạn chế càng lớn, cũng tương ứng với sức mạnh và hiệu năng của thể ước vật trong tay ngươi. Điều kiện thể ước càng nghiêm ngặt, thì thể ước vật càng mạnh mẽ. Đã từng có một kiện thể ước vật, điều kiện thể ước là không thể tiếp tục với tư cách người sống. Chỉ cần ngươi là người sống và đồng ý với thể ước đó, vật ấy sẽ phát huy uy lực cực lớn, không thua kém nguyên tội vật bao nhiêu. Tiểu tinh linh Popery đầy hứng thú giới thiệu về thể ước vật, hiển nhiên là rất có nghiên cứu về chúng. Sau khi giới thiệu xong, nó chuyển chủ đề, nói, cuối cùng là khu thứ ba, đó là nơi chúng ta cơ bản không dám đến, nơi đó phong ấn ba kiện nguyên tội vật. Khách nhân, ngày về sau, cần phải hết sức tránh xa nguyên tội vật, nhất định phải cẩn thận ở phương diện này. Ân, nếu mày gặp phải nguyên tội vật, chỉ có thể xoay người bỏ chạy, đừng lo mất mặt. Đặc biệt là khi gặp ba loại nguyên tội vật, thâm uyên chi quán, tử linh chi thư, linh hồn mặt nạ, nhất định không thể ở gần bọn chúng. Dĩ nhiên, khách nhân này sẽ không gặp phải sự không may này. Tôi hiểu nhìn tiểu tinh linh, Popery, không nói gì. Tiểu tinh linh Popery lại bắt đầu nói không ngừng, ứng phó với nguyên tội vật. Ngài phải hết sức cẩn thận, tiểu tinh linh này tuy hay là nhãi, nhưng lòng nhiệt tình, không hề thiếu. Ngoài việc nói nhiều, hắn cũng không có gì xấu. Khách nhân, ngươi là người thuộc nhạc viên trận doanh, có muốn ta giúp ngươi mở quyền công chứng? Tại đây không, nơi này đã được hư không chi thụ công chứng qua. Tôi hiểu gật đầu, đáp, có thể. Ân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. tiểu tinh linh Potpourri bày đến giá sách, ôm lấy một chiếc huân chương, rồi kích hoạt nó, nhắc nhở, ngươi đã đến linh hồn thư khố, tầng cao nhất, ngươi hiện có 315 mai thư khố ngân tệ, ngươi có thể thông qua danh sách dự lãm dưới đây để thu nhận tri thức hoặc vật phẩm, cổ tịch gạch chéo, quyển trục danh sách, thể ước vật danh sách, thâm uyên, nguyên tội vật danh sách. Tôi hiểu mở, thâm uyên, nguyên tội vật danh sách, ra, kết quả, hắn thấy ba hàng dấu chấm hỏi, ghi chú rằng, hắn hiện đang nắm giữ số tiền trong thư khố ngân tệ thấp hơn 500 mai, đồng thời cũng chưa có quyền tiếp xúc với nguyên tội vật. Đối với thể ước vật, tôi hiểu không mấy hứng thú, liền mở ngay danh sách cổ tịch gạch, chéo quyền trục lên to, chỉ trong một giây, rất nhiều mục đá xuất hiện trước mắt hắn, nguyên chất, gạch chéo thụ sinh, loại hình, cổ tịch, giá cả, 7.990 mai thư khố ngân tệ, thâm uyên, loại hình, cổ tịch, giá cả, 7.950 mai thư khố ngân tệ, nguyên sơ cùng tối cường chi đỉnh, loại hình, cổ tịch, giá cả, 7.200 mai thư khố ngân tệ, tự nhiên, nguyên tố, loại hình, cổ tịch, giá cả, 7.900 mai thư khố ngân tệ, bản nguyên cùng thế giới, loại hình, cổ tịch, giá cả, 5.200 mai thư khố ngân tệ, thời không chi lược sơ cấp vận dụng, loại hình, cổ tịch, giá cả, 5.300 mai thư khố ngân tệ, thế giới chi lực, loại hình, cổ tịch, giá cả, 3.200 mai thư khố ngân tệ. Tôi hiểu nhìn qua các món này, cảm thấy chúng đều quá đắt, hắn không có đủ tiền để mua, hiện tại, những vật này cũng không cần thiết. Vì vậy, hắn dứt khoát lật sang trang thứ ba, đến trang này, hắn thấy những món vật phẩm mà hắn có thể mua được. Linh hồn pháp thuật bách khoa toàn thư, tổng cộng 470 loại, trong đó 265 loại chủ động, 205 loại bị động, loại hình, quyển trục, giá cả, 310 mài thư khố ngân tệ, dược tề đại sư, tiến giai thiên, tri thức cao nhất về dược tề học, ngoài kiến thức chủ yếu, còn kèm theo 127 phương thuốc dược tề cao cấp, loại hình, cổ tịch, giá cả, 307 mài thư khố ngân tệ, 34 khởi nguyên cùng rèn đúc, tiến giai thiên, loại hình, cổ tịch, giá cả, 275 mai thư khố ngân tệ, 35, Thái Dương chi quật khởi, đệ nhất kỷ, Thái Dương, văn minh duy nhất còn sót lại, loại hình, cổ tịch, giá trị, 275 mai thư khố ngân tệ. Tôi hiểu càng lật xem, càng cảm thấy thư khố ngân tệ là đồ tốt, hắn căn cứ theo danh sách đã đánh dấu vị trí, tiến tới một kệ sách trước, từ trên đó cầm lấy một chiếc dương kim loại, mang theo chiếc dương kim loại. Tôi hiểu đi tới cửa ra, một bên, tiểu tinh linh, Potpourri, ở phía sau, bàn tranh thủ thời gian, thu hồi một quyển sách nhỏ, nghiêm nghị nói, khách nhân, ngươi chọn xong cổ tịch chưa? À, là dược tề đại sư, tiến giai thiên, ngươi yêu cầu, đưa cho ta, 307 mai, thư khố ngân tệ, đúng rồi, khách nhân, ngài nhất định, phải quý trọng cổ tịch và phối phương, quyển bên trong, nếu có hư hao, ngài bán lại. Khi trở về sẽ hao tổn ngân tệ, đương nhiên, nếu chỉ là chút ít hư hỏng, sẽ không tính phí tổn. Tiểu tinh linh, Potpourri vừa nói, vừa ôm lấy chiếc kim loại đóng chuông, nện mạnh một tiếng vào dương kim loại, biểu thị mọi thứ bên trong đều thuộc về Tô Hiểu. Thư khố ngân tệ còn thừa lại 8 mai, Tô Hiểu đổi lấy, dược tề đại sư, tiến giai thiên, không hoàn toàn vì mục đích tăng cường dược tề học, mà còn muốn tìm hiểu xem. Với mức giá 300 thư khố ngân tệ, tri thức trong linh hồn thư khố sẽ ở mức độ nào? Tôi hiểu theo bậc thang xoắn ốc trở lại tầng 1 của thư khố. Hắn ngồi xuống, bên chiếc bàn gỗ nhỏ, vừa ngồi xong, tiểu tinh linh vừa dẫn đường, cho hắn cũng lập tức nâng lên một chén cà phê nóng. Tiểu tinh linh còn biểu thị đây là chính mình trồng và có thể thu hoạch được. Đa tạ, tôi hiểu nhận lấy chén cà phê, nhấp một ngụm, hương vị đậm đà, rất tuyệt vời. Mặc dù hắn thường không uống loại thức uống này, nhưng vẫn cảm nhận được đây là loại thượng phẩm, không hổ là thức uống được các tiểu tinh linh chăm chút bồi dưỡng. Chẳng bao lâu sau, tiểu tinh linh lại rót một chén mới, hoặc là trà, hoặc là thứ gì đó khác. Mới đầu, bố bố Uông và Benny còn uống rất vui vẻ, nhưng uống được 3-4 lần thì phải chạy vào toilet. Sau khi uống no, chúng nó không uống thêm được nữa, tuy vậy lại không tiện từ chối lòng tốt của tiểu tinh linh. Còn tiểu tinh linh thì không hề dừng lại, mỗi lần lại đưa thêm một chén thức uống mới cho bọn chúng, khiến bố bố Uông và Benny chỉ có thể nằm bất động. May mắn là có linh hồn thư khố bảo vệ, nếu không tiểu tinh linh tộc này sẽ bị các tộc khác ức hiếp. Bộ tộc này tính cách rất đơn giản, nếu người đối xử tốt với bọn chúng sẽ gấp 10, thậm chí trăm lần đáp lại lòng tốt ấy. Giống như tiểu tinh linh lúc này, tuy đã mệt đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng vẫn tiếp tục nâng chén đồ uống lên, không nề hà gì. Cuối cùng, tiểu tinh linh đã quá mệt mỏi, liền nằm xuống bàn, ngủ thiếp đi trên đống vật liệu thực vật mà nó đang làm việc. Tôi hiểu ngồi trên ghế gỗ, nhàn nhã vắt chéo chân, một tay cầm cổ tịch, một tay bưng chén trà nhạt. Hắn vốn chỉ định trao đổi quyền Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên, nhưng khi lật mở Tiến Giai Thiên, quyển 1, hắn không thể dừng lại. Cuốn sách này viết về một nhân vật sống hơn 600 năm trước, là một tồn tại trung lập có dấu ấn hư, không chỉ thụ. Người này chuyên thu nạp và tổng hợp các kiến thức. Hơn nữa bản thân hắn chính là một dược sư mạnh mẽ nhất của thời đại đó. Hay nói đúng hơn, cho đến nay, vẫn chưa ai có thể vượt qua được vị này. Nếu so với luyện kim học, Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên có phần không tương xứng, vì hai lĩnh vực này không thể so sánh trực tiếp. Luyện kim học là một ngành rộng lớn, bao gồm nhiều nhánh, mỗi nhánh đều có thể đạt được thành tựu đáng kể. Trong khi đó, Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên là tổng hợp của mọi tri thức về dược tề học, bao gồm cả luyện kim dược tề học. Tuy nếu xét về lượng tri thức, luyện kim học vượt trội hơn Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên, nhưng nếu chỉ so về dược tề học, thì cuốn sách này gần như đạt đến đỉnh cao của lĩnh vực đó. Chuẩn xác mà nói, Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên không phải là do vị dược sư tối cường tự mình độc lập sáng tạo, thứ này có lẽ là do trước đó có dược sư bắt đầu quy nạp, tiếc rằng công việc quá lớn, cộng thêm thời đại không ngừng tiến bộ, ít nhất phải qua gần trăm đời dược sư thay thế nhau, thẳng đến vị dược sư tối cường kia mới hoàn thành quy nạp Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên. Hoặc có thể nói, chính vì có Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên mà vị dược sư ấy mới có thể thành tựu phương diện này thành công. Tô Hiểu khi mang trên mình danh hiệu thất tinh cổ lão học giả, đọc xong Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên căn bản không thể dừng lại. Khi hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, tay bên cạnh bàn bỗng vang lên tiếng chuông báo. Hắn cầm lên xem, đã trôi qua hơn 70 giờ, đến lúc phải trở về rồi. Hắn thu hồi Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên, trên đường cầm theo một bản dày đặc các phương thuốc. Sau khi xem qua, hắn nhận thấy ít nhất có 1/5 trong số đó là những phương thuốc mà chính hắn không thể điều chế được. Dược tề học trình độ của hắn vẫn chưa đủ. Khi Tô Hiểu dùng thư khố huy chương quay về luân hồi nhạc viên, khi không gian ba động kết thúc, hắn phát hiện mình đang ở khu đất trống phía nam quảng trường giao dịch, chứ không phải trở lại gian phòng chuyên môn. Hắn nghĩ, có lẽ do thư khố huy chương không kết nối được quyền hạn vào gian phòng chuyên môn của hắn. Khi đi qua giao dịch quảng trường, tiếng ồn ào huyên náo từ các cuộc trao đổi xung quanh truyền vào tai hắn. Đó là nhóm khí ước giả đang lần lượt trở về. Điều này báo hiệu rằng Tô Hiểu chỉ còn 3 ngày nữa để dừng lại trong luân hồi nhạc viên. Thực ra, trước đó Tô Hiểu đã định đi đến chúng sinh chi địa, nhưng tiếc rằng vì hắn trước đó đã dừng lại ở luân hồi nhạc viên, không phải là quay lại theo thời gian thưởng phạt, cho nên không thể tiến vào chúng sinh chi địa. Hơn nữa, tiến độ thế giới này đã gần như kết thúc, nhưng ở u ám đại lục bên kia, cuộc chiến tranh đoạt vẫn chưa kết thúc, hắn cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Khi Tô Hiểu vừa chuẩn bị đi về phía gian phòng của mình, một phong tin nhắn bất ngờ xuất hiện, đó là từ ám ảnh thường hội. Tô Hiểu đã giao cho Benny phụ trách việc này. Khi Tô Hiểu quay lại gian phòng của mình, Benny đã hoàn tất giao dịch, tổng cộng có 6 thanh trường đao bất hủ cấp đã được chuyển vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Ngoài số tiền đặt cọc đã trả trước, Benny còn thanh toán thêm 51.000 mai linh hồn tệ. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn giao cho Benny liên hệ với Nom Thương Hội để mang về thêm vài thanh trường đao bất hủ cấp, đi đến đại tụ điện để đàm phán. Hắn đánh giá, với 8 thanh bất hủ cấp trường đao hiện có thể chưa đủ để Trảm Long thiểm tiến lên khởi nguyên cấp. Huống chi, Tô Hiểu đã có đủ mọi thứ, hắn đang cùng Nôm Thương Hội thực hiện một giao dịch khác. Trước đó, hắn đã ủy thác bên đó là một kiện trang bị hoặc khí cụ có thể chống lại nhiệt độ siêu cao. Hiện giờ đã có manh mối, hắn nhân cơ hội này sử dụng tên tuổi của mình, nhờ bên kia mang đến mấy thanh bất hủ cấp trường đao, để gặp mặt tại đại tụ địa, trong gian phòng chuyên dụng, tôi hiểu đạt, ám ảnh song tử, ám ngân tàn diệt, cùng tám thanh bất hủ cấp trường đao lên bàn. Cuối cùng, hắn đặt Trảm Long Thiểm lên trên, kích hoạt Chí Tôn Phong nhận năng lực, trên tay hắn xuất hiện một đoàn hắc sắc u quang, đoàn u quang này giống như một vòng xoáy, khuấy động rồi khuếch tán ra, bao trùm hết tám thanh bất hủ cấp trường đao bên trong, tạch tạch tạch, những tiếng ma sát vàng lên khi hắc sắc u quang bao phủ lên tám thanh bất hủ cấp trường đao. Những vũ khí này đang bị xoắn nát, và khi quá trình này tiếp tục, một sợi tinh toái từ trong hắc sắc u quang bay ra, dần dần chìm vào bên trong Trảm Long Thiểm, bị hấp thu mất. Sau khi Trảm Long Thiểm hấp thu những tinh toái này, phong nhận giá trị vốn đang ở 0% bắt đầu tăng lên, nó tiếp tục tăng cho đến khi đạt 105%, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại. Đúng như Tô Hiểu đã dự đoán, quả thật, số lượng bất hủ cấp trường đao vẫn chưa đủ. Hắn liên lạc với Benny bên kia, và rất nhanh, lại có thêm hai thanh bất hủ cấp trường đao đầy đủ xuất hiện trong gian phòng. Tô Hiểu lấy chúng ra, chỉ một giây sau, Chí Tôn Phong nhận năng lực lại phát huy tác dụng, bao trùm chúng trong hắc sắc u quang. Trảm Long Thiểm phong nhận đã đạt giá trị 120%, vũ khí bên trong cũng tăng lên. Sau khi trả một số lớn linh hồn tệ, cuối cùng việc tấn thăng Trảm Long Thiểm bắt đầu. Ngoài ra, Benny còn mua một chiếc liều vải công nghệ cao tại Nome Thương Hội. Giá của nó có thể so với một kiện trang bị bất hủ cấp, nhưng tính năng lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể chống chọi với nhiệt độ cao cực hạn khi ở bên trong. Tôi hiểu có liệt dương khay tròn trong tay, muốn kích hoạt, nó cần có đủ thái dương diễm. Hắn nghĩ rằng, chỉ dựa vái dương diễm từ Apollo bùng nổ ra, không biết phải mất bao lâu mới có thể kích hoạt được. Do đó, hắn nhận ra để kích hoạt liệt dương khay tròn, vẫn phải tìm một khu vực có đại lượng thái dương diễm tự nhiên, vì nhiệt độ ở đó chắc chắn rất cao. Vì thế, hắn mới quyết định mua trang bị hoặc khí cụ chống nhiệt độ cao tại Nông Thương Hội để đề phòng rủi ro. Sau khi mua xong, tôi hiểu còn lại 12.530 mai linh hồn tệ, và tạm thời không có ý định sử dụng thêm. Ra khỏi gian phòng chuyên môn, hắn đến sân thí luyện, hắn thử vào chúng sinh chi địa, và phát hiện mình vẫn có thể tiến vào trong đó. Nói cách khác, lần này hắn đã tính toán chính xác, được miễn phí 3 ngày ban thưởng trong luân hồi nhạc viên, tiến vào tầng 8, băng nguyên của chúng sinh chi địa. Tôi hiểu nhìn dưới chân, nơi có lớp băng hàn cố định linh hồn năng lượng, mỗi lần tới đây đều là một bài kiểm tra ý chí. Mỗi lần vào, hắn đều nghĩ sẽ đào được một khối lớn linh hồn kết tinh mang về. Tổng cộng có 70 giờ để sử dụng tầng 8 của chúng sinh chi địa. Thời gian này không thể lãng phí. Tôi hiểu, tay phải cầm đao, dùng ngón trỏ cháy chỉ vào hướng địch nhân, chuẩn bị phát động huyết yên pháo với cường độ mạnh hơn. Lần này, trong 70 giờ đó, hắn quyết định chuyên tâm tăng cường một loại năng lực, chính là huyết yên pháo. Khổ luyện bắt đầu, trong suốt 70 giờ sau đó, hắn đã mệt mỏi đến mức mỗi lần vươn tay ra đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Tô Hiểu mồi trên lưng Benny, dần dần cảm thấy kiệt sức. Chỉ cần qua 2 giờ nữa, hắn sẽ phải trở về thế giới hiện thực. Sau 3 đến 6 ngày nữa, thế giới mới sẽ bắt đầu tiến độ. Điều này có nghĩa là hắn sẽ phải chịu sự trì hoãn và lệch múi giờ khi quay lại thế giới hiện thực, trở về phòng riêng. Tôi hiểu lấy ra 887,5 ao thời không chi lực mà hắn đang có. Hắn quyết định sẽ xây dựng một liệt sát danh sách, nhắc nhở sau khi thu hoạch được khoán tỉnh chi bi, cùng với quan hệ thù địch với liệt sát giả. Người có thể xây dựng liệt sát danh sách, nhằm săn giết những kẻ thù địch trong lần này. Sau khi tiến vào thế giới mới, nhất định sẽ gặp lại những kẻ thù này. Liệp sát danh sách, trên danh sách sẽ ghi tên kẻ thù của người. Mỗi khi săn giết một người, người sẽ dùng máu tươi của họ bôi lên tên của họ trong danh sách. Sau đó, người sẽ thu hoạch phần thưởng tương ứng. Sau khi hoàn thành tất cả các mục tiêu trong danh sách, tổng giá trị phần thưởng vật phẩm sẽ tăng từ 1,5 đến 5 lần so với phí xây dựng danh sách. Người có thể lựa chọn các loại liệp sát danh sách dưới đây. Liệp sát danh sách, cốt bạch, chi phí xây dựng là 100 ao thời, không chi lực. Sau khi hoàn thành tất cả các săn giết, tổng giá trị vật phẩm thù được sẽ tăng lên 1,5 lần so với phí xây dựng danh sách. Liệp sát danh sách, thiết hồi, chi phí xây dựng là 300 ao thời, không chi lực. Hoàn thành tất cả săn giết phía sau, tổng lợi tức vật phẩm giá trị sẽ gấp 2,5 lần chi phí xây dựng. Liệp sát danh sách, ám ảnh, chi phí xây dựng là 500 ao thời, không chi lực. Hoàn thành tất cả săn giết phía sau, tổng lợi tức vật phẩm giá trị sẽ gấp 3,5 lần chi phí xây dựng. Liệp sát danh sách, huyết khí, chi phí xây dựng là 800 ao thời, không chi lực. Hoàn thành tất cả săn giết phía sau, tổng lợi tức vật phẩm giá trị sẽ gấp 5 lần chi phí xây dựng. Nhắc nhở, người đã thanh toán 800 ao thời, không chi lực. Người đã xây dựng liệp sát danh sách, huyết khế, một tấm danh sách giống như da động vật, nhìn như vải vóc cũ kỹ, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Trên tấm danh sách này, có vết máu, viền xung quanh có hoa văn, dưới đáy lại bị rách nát không đều. Khi Tô Hiểu chưa tiến vào, liệp sát danh sách của thế giới ứng với, chữ viết trên đó vẫn chưa hiện ra đầy đủ. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy những dòng chữ sau, kẻ lừa gạt, kẻ mật báo, kẻ trộm đoạt, kẻ thần bí, kẻ phản chiến, kẻ phản bội. Danh sách này có 6 cái tên gọi, đại diện cho 6 tên phản đồ. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều ở trong một thế giới. Điều này tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Còn quan trọng hơn là, một trong 6 tên phản đồ này đã mua Hoán Tỉnh Chi Bi không lâu trước đây. Ngay khi Tô Hiểu đang nghiên cứu, liệt sát danh sách, một thông báo xuất hiện, nhắc nhở, thế giới nguyên sinh, u ám đại lục, cuộc chiến tranh đoạt thế giới đã kết thúc, phe tà, những người tham chiến, đã thành công đánh tan toàn bộ thế công từ tử vong nhạc viên, và thu hoạch được chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Liệt sát giả lần này đã đề cử 3 người tham chiến, Huyễn Sư, Cô Lỗ, Ma Nữ, trong lần tranh đoạt thế giới này. Những người này đã thể hiện xuất sắc, trong đó, thành viên lữ đoàn, Huyễn Sư đã góp phần quan trọng, mang lại chiến thắng quyết định. 3 người này đã nhận được công huân từ Luân Hồi Nhạc Viên, và phần thưởng chiến thắng lần này của ngươi sẽ được tăng lên ngoài mức dự định. Cô Lỗ thu hoạch được tổng cộng 329 điểm công huân, được liệt sát giả tăng thêm thưởng buff 30,9%, mà nữ thu hoạch được tổng cộng 207 điểm công huân. Được liệt sát giả tăng, thêm thưởng, buff 19,45%, Huyễn Sư thu hoạch, được tổng cộng 2.765 điểm công huân. Được liệt sát giả tăng thêm thưởng buff 259,94%. Sẽ thấy đây là những nhân viên xuất sắc được liệt sát giả đề cử. Ngươi có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây, quyền sử dụng miễn phí, để thăng cấp kho, một lần, vinh dự huân chương nhân 16 mai, hoàng kim trì hạt. Bảo dương loại vật phẩm, 3 loại phần thưởng lựa chọn, dù là kỹ năng thăng cấp, kho miễn phí sử dụng quyền hạn, một lần, hay là vinh dự huân chương nhân 16 mai, đều là những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Nếu tính cả hai thứ này cùng với hoàng kim trì hạt, thì chắc chắn sẽ là vật phẩm vô cùng hiếm có. Tuy nhiên, so với hai lựa chọn trước, phần thưởng thứ ba ít có sức hấp dẫn hơn đối với Tô Hiểu. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định chọn phần thưởng thứ hai, ngươi thu hoạch được 16 mài, vinh dự huân chương. Ngươi có thể dùng những huy chương này tại vinh dự cửa hàng để đổi lấy vật tư. Nhắc nhở, dựa vào vòng thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc, vật phẩm hy hữu trong vinh dự cửa hàng sẽ được cập nhật lại sau 30 phút. Khi thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu, sau 70 giờ khổ luyện tại chúng sinh chi địa, toàn thân mệt mỏi và đau nhức, liền bảo A Mỗ nâng ghế sofa lên, đặt trước vinh dự cửa hàng, ngồi trên ghế salon, Tô Hiểu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha đều vây quanh hắn, Benny thì nhảy lên đầu bố Bố Bố Uông, tất cả đều tụ tập xung quanh vinh dự cửa hàng, chờ đợi thời gian đổi mới. Dù toàn thân mệt mỏi và đau nhức, Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng trạng thái của mình bây giờ đã khác rất nhiều so với trước kia. Nếu như là trước đây, mỗi khi khổ tu trên 50 giờ, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Sau 50 giờ khổ tu, trong suốt thời gian này, Tô Hiểu liên tục phóng ra huyết yên pháo. Mỗi lần sử dụng toàn bộ công suất của huyết yên pháo, xung quanh hắn hơn 1.500 linh hồn phân thân đều xuất hiện, và mỗi phân thân này cũng phóng ra huyết yên pháo theo cùng một quy cách. Sau đó, những linh hồn phân thân này hóa thành năng lượng linh hồn, toàn bộ hướng về phía Tô Hiểu mà tiến tới. Nói cách khác, khi hắn ở chúng sinh chi địa phóng ra một phát toàn bộ công suất huyết yên pháo, tương đương với việc hắn thi triển năng lực này với hơn ngàn lần công suất tiếp theo, trong đó, những chỗ chưa đủ và những phần cần hoàn thiện sẽ dễ dàng bộc lộ ra. Ví dụ cụ thể là, khi Tô Hiểu khai phá một loại kỹ năng mới, kỹ năng này ban đầu có cấp độ là level 1. Ưu điểm của năng lực tự hành khai phá là không cần tiêu hao tài nguyên, nhưng nhược điểm là tốc độ nâng cao khá chậm, chỉ có thể hoàn thiện bằng cách tích lũy thuần thục. Năng lực tự hành khai phá có cả lợi và hại. Nếu không phải là người thuộc nhạc viên trận doanh, thì đối với kỹ năng tự khai phá, chỉ có thể luyện tập mỗi ngày. Một ngày luyện tập có thể chỉ tăng 3 đến 5 điểm độ thuần thục. Như vậy, nếu mỗi ngày luyện tập như thế, một tháng, một năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, năng lực này mới có thể đạt tới đỉnh phong, tức là đạt được cấp độ cao nhất level 1. Kinh nghiệm có thể được tích lũy mà không có sự bất ngờ. Đó chính là lợi thế của việc tự hành khai phá năng lực. Vì nó có thể đạt tới đỉnh cao bằng cách tích lũy độ thuần thục, Tô Hiểu với tư cách là khế ước giả trong trận doanh nhạc viên, hắn tự nhiên không thể dùng 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa, để hoàn thiện một chiêu thức. Theo lý thuyết, hắn không nên tự mình khai phá năng lực, cũng không tự mình làm vậy. Kỹ pháp lại ưu thế tối thiểu của hắn, vì thế bị cắt giảm một nửa. Kỹ pháp loại là gì? Đó chính là khả năng tự thân thể phách có thể tiếp nhận, dùng kỹ pháp để sinh ra kỹ năng, mà cơ bản không có thời gian cooldown. Làm sao để nhanh chóng nâng cao đẳng cấp tự hành khai phá năng lực? Đáp án tự nhiên là chúng sinh chi địa. Nơi này có thể dùng độ thuần thục để làm ví dụ, cũng như trước đây, cấp bậc huyết yên pháo của hắn là level 25. Một gạch chéo 1.300 độ thuần thục. Mà chỉ cần tại chúng sinh chi địa oanh ra một phát huyết yên pháo, độ thuần thục của năng lực này sẽ ngay lập tức tăng lên hơn ngàn điểm. Đây chính là sức mạnh của chúng sinh chi địa, cũng là lý do tại sao cuộc chiến tranh đoạt thế giới nhạc viên lại thảm liệt đến vậy. Luân hồi nhạc viên cũng muốn tách biệt công trình này khỏi thự quang nhạc viên và chuyển sang công chứng quyền. Vì vậy, khi tu luyện khổ ải tại tầng 8 của chúng sinh chi địa, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chỉ có thể lực, tinh thần và ý chí của hắn phải kiên cường, mà đó cũng là một yếu tố rất quan trọng. Và lần này, sau khi khổ tu, tôi hiểu, vẫn còn đủ tinh lực để chờ đợi cửa hàng Vinh dự cập nhật. Nguyên nhân là vì thuộc tính ý chí của hắn đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, một phần nhiều vào buff từ Hắc Vương Hộ Tý, Hồn Vương Chi Gia Miệng, nơi sản sinh, căn nguyên, tử tịch thành phẩm chất, khởi nguyên cấp trang bị nhu cầu. Vẻn vẹn tử tịch chi vương có thể mặc, đã đạt thành, cơ sở hiệu quả, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến khi tử vong. Tăng thêm khả năng ưu tiên cao, trang bị hiệu quả 1, tẫn diệt, hạch tâm, chủ động, trang bị hiệu quả 2, tử tịch hàng lâm, hạch tâm, chủ động, trang bị hiệu quả 3, linh hồn tầm bổ. Hạch tâm, bị động, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được tầm bổ dần dần, với tốc độ chậm rãi làm tăng cường ý chí lực của ngươi. Từ đó, làm tăng vĩnh viễn chân thực ý chí lực của ngươi. Nhắc nhở, linh hồn của ngươi càng cường đại, thì việc tầm bổ chân thực ý chí lực càng mạnh. Trước mắt, tử tịch bản nguyên đang bị phong ấn 5 lớp, phong ấn càng ít, trang bị này càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn giảm bớt xuống, chỉ còn một lớp, tử tịch bản nguyên sẽ mang lại rất nhiều tính không ổn định và nguy hiểm. Khi người có đủ cường độ linh hồn mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn phong ấn, từ đó phóng thích hoàn toàn sức mạnh của tử tịch bản nguyên. Cho điểm 3.000 điểm theo mức độ giải trừ phong ấn, điểm trang bị sẽ có sự tăng trưởng. Bán ra giá cả không thể bán ra, Tô Hiểu với linh hồn cường độ 650 điểm, sau khi phát động hiệu quả của Hắc Vương Hộ Tý, linh hồn tầm bổ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng biên độ tăng trưởng ý chí lực của mình. Điều này thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Sau khi thành công phong ấn, từ tịch bản nguyên, vào trong vòng cổ tay của mình, Tô Hiểu liền cảm nhận được ý chí lực thuộc tính của hắn, vĩnh viễn được tấn thăng thành chân thực ý chí lực. Đồng thời, trong danh sách tài liệu cá nhân, thuộc tính này hiện ra với số điểm là 210. Sau khi đeo lên và tấn thăng Hắc Vương Hộ Tý, đã có một khoảng thời gian, cộng thêm hiệu quả ban đầu của linh hồn tầm bổ đã mang lại sự tăng trưởng rõ rệt. Vì thế, hiện tại ý chí lực thuộc tính của hắn đã tăng lên đến chân thực ý chí lực 285 điểm. Hơn 70 điểm tăng trưởng này đã vượt ngoài sự mong đợi, nhưng vẫn có lý do hợp tình hợp lý. Dù sao, đây là kết quả của 650 điểm linh hồn cường độ tầm bổ cho ý chí lực thuộc tính. Nếu như ở giai đoạn đầu của tầm bổ, sự tăng trưởng còn chưa rõ rệt như vậy, thì khi vượt qua 600 điểm linh hồn cường độ, đã không còn được xem là thuộc tính của linh hồn hệ chủ nữa. Tôi hiểu, có chút tò mò, nếu như chân thực ý chí lực vượt quá 300 điểm, liệu có cần phải sử dụng thiết luyện thư mời để tiến hành thử thách khó khăn nhất, thiết chi thí luyện? Theo lý thuyết, nếu lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực và trí lực thuộc tính đều đạt mức 300 điểm mà không tiến hành thiết chi thí luyện, thì sẽ không có thuộc tính ban thưởng. Nghe nói, 300 điểm là mức cuối cùng để nhận được thuộc tính ban thưởng, và cũng là lần ban thưởng thuộc tính mạnh mẽ nhất. Mỗi loại thuộc tính đạt 300 điểm sẽ sinh ra một thuộc tính ban thưởng, và cường độ của nó không thua kém gì việc tăng lên đến level kinh nghiệm. Cùng với cấp độ áo nghĩa cấp, bị động năng lực, có thể tưởng tượng được mức độ cường đại của nó. Tô Hiểu đánh giá, chân thực ý chí lực là một thuộc tính khá đặc thù. Khi đạt tới 300 điểm, có lẽ không cần phải trải qua thiết chi thí luyện. Khi đó, việc diễn sinh ra các thuộc tính ban thường sẽ rất mạnh mẽ. Chỉ cần chân thực ý chí lực đạt tới 200 điểm, việc diễn sinh thuộc tính ban thường đã có thể có giá trị đánh giá. Với chân thực ý chí lực 200 điểm, thuộc tính ban thường là vô ý ảnh, đặc thù ban thường, hoàn toàn miễn trừ nguyên tội vật cùng thâm uyên sinh sôi vật tạo thành ý chí xâm nhập. Trước kia, khi chưa biết nguyên tội vật là tra cấp đồ vật, tôi hiểu chỉ cảm thấy năng lực này cũng tạm được. Nhưng giờ đây, nhìn thấy năng lực này, hắn mới nhận ra nó thực sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, miễn trừ tra cấp đồ vật khỏi ý chí xâm nhập không có nghĩa là có thể an toàn sử dụng tra cấp đồ vật, mà chỉ giúp lẩn tránh một phần nguy hiểm mà thôi. Nhắc nhở, vinh dự cửa hàng sắp đổi mới. 3, 2, 1, vinh dự cửa hàng đã đổi mới. Tô Hiểu mở danh sách cửa hàng vinh dự, thấy rằng cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương, ban đầu tồn kho là không mai, nhưng giờ đã thành 63 mai. Người đã thanh toán 5 mai vinh dự huân chương, người thu hoạch được cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương nhân 1. Tồn kho không đủ, không thể tiếp tục hối đoái. Với 63 mai, cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương, chỉ trong chớp mắt, tồn kho đã về lại không mai. Toàn bộ hành trình liền kết thúc, chưa qua một giây. Dù có hay, không có yêu cầu, chỉ cần dùng 5 mai vinh dự huân chương để mua được cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương. Đó chính là một món hời lớn. Mặc dù vật phẩm này không thể bán ra tại đại tụ địa, nhưng có thể bán với giá cao cho nhóm khí ước giả của phe mình. Hơn nữa còn đặc biệt được ưa chuộng. Tôi hiểu hiện còn 12 mai vinh dự huân chương. Lúc này, hắn mới có thời gian rảnh rỗi để xem xét danh sách các vật phẩm mới trong cửa hàng vinh dự. Lật qua mấy loại dược tề, những vật phẩm có thể đổi lấy đã xuất hiện trước mắt hắn. Linh hồn tiếp tế dương, 2 sao, hiệu quả, mở ra có thể thu được linh hồn tinh hạch nhân 10, giá bán. Hay may vinh dự huân chương, giá vật phẩm này đã giảm mạnh so với trước, tổng tồn kho, 17 mai, nhắc nhở, mỗi khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, vật phẩm này sẽ được làm mới, linh hồn tiếp tế dương, 1 sao, hiệu quả, mở ra có thể thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 100, giá bán, một mai vinh dự huân chương, giá vật phẩm này đã giảm mạnh so với trước, tổng tồn kho, 370 mai, nhắc nhở. Mỗi khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, vật phẩm này sẽ được làm mới. Cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương, Hiệu quả, mở ra có thể thu được quyền trục, cơ sở bị động, với tiềm năng cao. Nhắc nhở, cơ sở bị động, có tổng cộng 7 loại, tương ứng với các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm nhận và linh hồn. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nắm giữ 5 loại cơ sở bị động năng lực, tương ứng với các thuộc tính thể lực, trí lực, mị lực, cảm nhận và linh hồn. Nhắc nhở, khi mở bảo dương này, sẽ không xuất hiện các loại cơ sở bị động mà liệp sát giả đã nắm giữ, chỉ có thể nhận được quyển trục cơ sở bị động thuộc lực lượng và nhanh nhẹn. Giá bán 5 mai vinh dự huân chương, tổng tồn kho, không mai. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, vật tư trong tồn kho sẽ được đổi mới. Dược huyết phong mà, bá chủ cấp trang bị, chủng loại, xét lục đặc tính, cho điểm, giá bán, 3 mai vinh dự huân chương, tồn kho, 1, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, hiệu quả. Vật phẩm này có thể được sử dụng trong khi săn đuổi. Khi sử dụng, trong vòng 5 giây, ngươi sẽ nhận được sự tiếp viện từ một cửu giai liệp sát giả, nguyên tội vật, ngụy, chủng loại, phòng chế, nguyên tội vật, tử giả hoặc nữ phu công hội. Khi hối đoái, ngươi có thể ngẫu nhiên rút ra một món, nguyên tội vật, ngụy, giá bán, 5 mai vinh dự huân chương, tồn kho, 61 kiện. Nhắc nhở, giá của nguyên tội vật, ngụy, dao động từ 1 đến 45 mai vinh dự huân chương. Ngươi có thể bán nó cho luân hồi, nhạc viên, để thu về số lượng vinh dự huân chương tương ứng. Đội ngũ kỹ năng thẻ bảo dương, hiệu quả, mở ra bảo dương này sẽ ngẫu nhiên rút ra một đội ngũ kỹ năng thẻ từ level 1 đến mức cao nhất, tùy theo kinh nghiệm của đội ngũ kỹ năng thẻ. Giá bán, 1 mai vinh dự huân chương, tồn kho, 999 mai. Nhắc nhở, khi liệp sát giả tấn thăng cửu giai, sau khi vinh dự cửa hàng đổi mới một lần nữa, chắc chắn sẽ có quyền đổi mua các vật phẩm, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, đoàn đao, đoàn kiếm, hoặc tự thích ứng leo lên, danh sách. Kỹ năng quyển trục, với tính đặc thù của kỹ năng này, năng lực của nó sẽ được quyết định dựa trên đẳng cấp của người sử dụng. Kinh nghiệm và cường độ năng lực sẽ căn cứ vào độ mạnh của linh hồn người, nắm giữ và hạn mức năng lượng thân thể. Từ đó quyết định cường độ của năng lực này. Giá bán, 45 mai vinh dự huân chương, số lượng tồn kho, 1 tấm. Xem xong vật phẩm cuối cùng, tôi hiểu cảm thấy rất hứng thú. Dù vật phẩm này mang tên linh hồn chi nhận, nhưng phạm vi sử dụng không chỉ giới hạn ở lưỡi đao. Theo mô tả, vật này dựa vào năng lượng thân thể của người sử dụng làm cơ sở, sau đó thực thể hóa năng lượng, dùng linh hồn năng lượng để gia trì, tạo thành vũ khí phụ như đoàn đao, đoàn kiếm. Nếu cần, nó còn có thể leo lên hai tay hoặc cánh tay. Lúc khẩn cấp có thể sử dụng song quyền để gây trọng thương cho địch nhân. Tôi hiểu cảm thấy năng lực này rất phù hợp với hắn. Không chỉ vì hắn có 650 điểm linh hồn cường độ, mà thân thể năng lượng của hắn cũng rất mạnh, đạt đến mức cao nhất là 60.128 điểm. Hơn nữa, hắn còn có thể sử dụng năng lượng ngoại phóng kết tinh hóa, dùng để tạo ra linh hồn kết tinh đoạn đao, gia tăng thêm một bước uy lực cho năng lực này trong một số tình huống đặc biệt. Ví như khi đàm phán với địch nhân, nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể lấy trảm long thiểm từ không gian chứa đựng ra. Tuy nhiên, nó cũng không thể so sánh với việc đột nhiên trong tay xuất hiện linh hồn kết tinh đoạn đao. Một đao chém đứt nửa cái đầu của đối phương, quyền trục kỹ năng linh hồn này quả thực rất tốt, nhưng giá cả lại quá đắt, lên đến 45 mai vinh dự huân chương, khiến người ta cảm thấy khó lòng với tới. Đến khi nhìn thấy mấy vật phẩm khác có thể đổi mua, tôi hiểu liền dừng lại ở dục huyết phong ma. Hắn nhíu mày, vì đây là người quen cũ. Kể từ khi vật phẩm này được đưa ra, nó như một khối thuốc cao da chó. Mỗi lần tôi hiểu thấy đều như bị một cú đập vào vinh dự cửa hàng của mình. Điều khiến hắn khó chịu là nó thường xuyên hạ giá. Lần trước còn bán với giá 5 mai vinh dự huân chương, giờ lại giảm còn 3 mai. Tôi hiểu không muốn nhìn nữa, liên chuyển hướng sang vật phẩm, phía dưới có ghi. Người tồn kho, cái này rất dễ hiểu. Người tồn kho là chỉ có tôi hiểu mới có thể hối đoái trong vinh dự cửa hàng của mình. Còn nếu không có biểu hiện, nghĩa là vật phẩm đó có thể được các liệp sát giả khác trong cửa hàng của họ hối đoái, thuộc về tồn kho chung. Khi thấy mới xuất hiện một hối đoái tuyển hạng là tiểu đội kỹ năng thẻ bảo dương, chỉ cần 1 mai vinh, dự huân chương, là có thể hối đoái một viên. Khi Tô Hiểu nhìn thấy vật phẩm này, tâm trạng hắn không tệ, nhưng khi nhìn xuống phần ghi chú bên dưới về hạn mức và cấp độ kỹ năng thẻ, hắn cảm thấy có chút do dự. Kinh nghiệm sau đó, hắn hiểu rằng, muốn không lãng phí vinh dự huân chương, tốt nhất là dùng nó để đổi mua các vật phẩm hạng tuyển. Mặc dù trước đây nữ thần may mắn đã nói về vận thế của điện tâm đồ, lời nói tuy không phải quá dễ nghe, nhưng thường thì những lời thật sự lại không dễ nuốt. Tuy vậy, khi nhìn xuống dưới, thấy linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, cùng với nguyên tội vật, ngụy, phía sau, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ ngợi. Dù cho vận thế điện tâm đồ có không tốt, nhưng nếu có thể nhảy lên trên, cộng thêm trong tay hắn hiện có 12 mai vinh dự huân chương, cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu như may mắn thực sự đến, có thể thu lại được 45 mai vinh dự huân chương, đem linh hồn chi nhận, vũ khí phụ về tay, vậy sẽ là lời lớn. Người đã thanh toán 5 mai vinh dự huân chương, người đã hối đoái nguyên tội vật, ngụy, bạch ngân công tước, chủng loại, nguyên tội vật, ngụy, trạng thái, trong phong ấn, nếu muốn giải trừ phong ấn và bán ra vật phẩm này tại cửa hàng vinh dự, cần thanh toán thêm 2 mai vinh dự huân chương để mở phong ấn. Giá bán 4 mai vinh dự huân chương, người đã bán ra bạch ngân công tước, người hiện có vinh dự huân chương 11 mai. Sau khi hoàn tất tất cả, Tô Hiểu đóng cửa hàng vinh dự, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lấy ra cơ sở bị động kỹ năng quyển trục bảo dương, vừa mới hối đoái, lựa chọn mở ra, người thu hoạch được cơ sở bị động, tật ảnh, đối ứng chân thực, nhanh nhẹn thuộc tính, cơ sở bị động, tật ảnh, level 1, loại hình, cơ sở bị động quyển trục, yêu cầu, thuộc tính nhanh nhẹn 5 điểm, kỹ năng hiệu quả 1, tốc độ thân thể của ngươi cộng 2 điểm, bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ phản xạ thần kinh, động tác thị giác, và cảm nhận tốc độ, kỹ năng hiệu quả 2, tổn thương vũ khí cận chiến tăng lên cấp bậc cộng 1. Nếu liệp sát giả nắm giữ năng lực này, vũ khí cận chiến như đao sẽ gây tổn thương cấp bậc cộng 1. Kỹ năng hiệu quả 3, tăng 1% sát thương thực của kỹ pháp loại năng lực, thân thể năng lượng, và kỹ năng chủ chốt. Tôi hiểu không chút do dự, lập tức sử dụng quyền chụp kỹ năng này. Người đã nắm giữ cơ sở bị động, tật ảnh, level 1. Sau khi thành công nắm giữ năng lực, cơ sở bị động, tật ảnh, Tô Hiểu thử lấy quyền hạn tư vấn lạc ấn về phí tổn tăng cấp của năng lực này, và nhận được kết quả sau. Tăng cấp cơ sở bị động, tật ảnh level 1, cần tiêu hao 1.000 mai linh hồn tệ, đã thông qua luân hồi, vinh quang, huy chương, giảm 20% phí tổn. Nhìn thấy mức phí tổn tăng cấp này, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác bất an trong lòng. Năng lực này, so với cơ sở bị động, linh nhận, đắt hơn rất nhiều, nhưng nó lại là một năng lực đặc biệt hậu kỳ. Đây là loại năng lực mà khi bỏ ra 100.000 linh hồn tệ, sẽ không thấy ngay lập tức sự tăng cường cho bản thân. Chỉ khi năng lực được tăng cấp, buff đi kèm sẽ mạnh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Với quy mô lớn như vậy của năng lực hậu kỳ, Tô Hiểu quyết định hiện tại sẽ không tăng cấp nó, mà chờ đến khi cơ sở bị động, linh nhận và cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh được tăng lên đến level 2, kinh nghiệm tích lũy. Hắn đem toàn bộ linh hồn tệ, đổ dồn vào năng lực này. Nhắc nhở, thời gian dừng lại đã kết thúc, ngươi sắp trở về thế giới hiện thực, truyền tống bắt đầu. Tô Hiểu cảm thấy cảnh tượng trước mắt mờ mịt. Một giây sau, hắn đã đứng tại tầng 2 của cửa hàng trang sức, cuộc sống bình lặng của thế giới thực bắt đầu. Khi hắn xuống lầu, A Mỗ đã kéo cửa cuốn của cửa hàng xuống, bà Ha thì mở cửa sổ thông gió, trong khi Benny nhảy lên quét rác. Không lâu sau, bố bố Uông phát hiện và nhảy lên chơi đùa cùng. Một lát sau, quét rác người máy được đặt lên bàn trà. Tô Hiểu, bà Ha và Benny vây quanh, chuẩn bị thử sửa chữa nó. Trong khi đó, trên đầu của bố bố Uông vẫn đeo dép lê, mặt có vài vết cào xước do bố bố Uông nghịch ngợm. Tất cả đang suy nghĩ xem trưa này nên ăn gì, mãi đến giữa trưa, quét rác người máy mới phục hồi thành công. Còn được bố bố Uông cải tiến, trang bị thêm khả năng leo lên, tự động thanh lý rác, tự động sửa kéo, cùng các chức năng cơ giới khác, quả thực hữu ích. Đến mức, A Mỗ còn cầm cây lau nhà đi ra toilet, mà cảm thấy rất mê mẩn. Tô Hiểu thả dược để học thư tịch ra từ tay. Đây là một trong những lợi ích khi hắn đạt được cửu giai. Loại kiến thức này có thể lấy ra từ không gian, chứa đựng, mà không cần phải cách xa quá, miễn là trong phạm vi quyền hạn cho phép trong chớp mắt. 4 ngày trôi qua, trong thời gian đó, ngoài việc nghiên cứu dược tể học cổ tịch, Tô Hiểu còn suy nghĩ một vấn đề quan trọng. Làm sao để ổn định lượng linh hồn tệ của mình? Lần này, khi đi đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hắn đã phát được một khoản tài chính lớn, nhưng tiếc thay, số tiền này chẳng mấy chốc đã cạn kiệt. Trước đó, hắn còn có hơn 10.000 linh hồn tệ, nhưng sau khi phải chi tiêu cho các vật tư cần thiết để ứng đối với thế giới mới, cùng với phí tổn cho việc điều phối dược tề, trong tay hắn giờ chỉ còn lại 3.700 linh hồn tệ. Số này cũng chính là phần bảo hiểm mà hắn để lại, tránh cho tình cảnh như lần trước. Lần này, hắn chưa rõ mình sẽ đến thế giới mới nào, nhưng đối với việc săn giết kẻ địch, hắn vẫn khá tự tin. Trước hết, thực lực của hắn gần đây liên tục tăng tiến, đến nay hắn cũng không thể xác định được mình đang ở mức độ nào trong cửu giai. Ngoài ra, nhờ vào khế ước tại Tử Tịch Thành, Thánh Quang Nhạc Viên với Thánh Thi Hệ Trị Liệu sẽ đồng hành cùng hắn trong nhiệm vụ sắp tới. Sự có mặt của Trị Liệu Hệ sẽ giúp cho hành động của hắn thêm phần ổn thỏa. Nhắc nhở, người sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên, một cảm giác quen thuộc của sự truyền tống xuất hiện. Khi mắt hắn khôi phục lại tầm nhìn, hắn đã trở về phòng chuyên môn, hắn kiểm tra lại lạc ấn, và phát hiện có một phong thư chờ để xem xét. Khi mở ra, hắn nhận thấy đó là Thánh Thi, thông báo rằng bên đó đã chuẩn bị xong xuôi và đang đợi đội ngũ của hắn mời. Khi thân ở trong trận doanh khác biệt của nhà viên, chỉ cần không phải thế giới tranh đoạt chiến, hoặc là tiến độ đặc thù của thế giới, thì thật ra có thể cùng nhau tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tuy nhiên, có một điều kiện, đó là khi tiến vào thế giới, phải gia nhập vào một phương tiểu đội. Trước đó, quy trình này khá phiền toái, nhưng khi đã tấn thăng lên cửu giai, có thể đi đến đại tụ địa, điều này không còn là vấn đề. Khi Tô Hiểu mang theo Bồ Bồ Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đến đại tụ địa, hắn thấy có một nữ nhân khí chất thanh thoát, ngồi bên đài phun nước. Đừng bị khí chất ấy lừa gạt, vì khí chất của nàng khi tổ chức tang lễ cho địch nhân và lúc này không giống nhau. Nói về việc Tô Hiểu và Thánh Thi tạo thành tiểu đội, thì tương đối thuận lợi. Tô Hiểu phụ trách giết địch, còn Thánh Thi phụ trách chôn xác. Công việc được phân công rất rõ ràng và cực kỳ đúng giờ. Thánh Thi mở miệng nói, người bình thường đều nghiêm túc như vậy sao? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ gửi mời gia nhập đội ngũ, xác nhận Thánh Thi đã gia nhập tiểu đội, rồi nghiêm túc ngồi xuống bên bờ ảo. Không tính là, vậy bây giờ là sao? Thánh Thi hỏi tiếp, thấy Tô Hiểu vẫn nghiêm túc, thế giới tiến độ còn có 5 phút đồng hồ nữa, sẽ mở ra, truyền tống sẽ bắt đầu. Vậy sao ngươi lại nghiêm túc như vậy? Nói lại đi, chúng ta bây giờ là tổ đội, có nghĩa là lần này, ta sẽ bị Luân Hồi Nhạc Viên truyền tống vào thế giới nhiệm vụ, ta vẫn là lần đầu tiên bị Luân Hồi Nhạc Viên truyền tống. Đây cũng là một trải nghiệm mới. Thánh Thi, khi nói chuyện thần thái nhẹ nhõm, nàng thản nhiên lấy ra, dây buộc tóc, sửa lại tóc đôi ngựa, rồi nhìn vào gương nhỏ phía sau, hài lòng nhẹ gật đầu, liệp sát danh sách, huyết khí đã kích hoạt, truyền tống sẽ mở ra sau 10 giây. Lão đại, tới rồi. Bò, o, gâu, ô meo meo, Benny nâng hai cái chân trước, che sau gáy mình bằng môi. Thấy cảnh tượng này, Thánh Thi trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng hỏi, các ngươi đây là, bành, chưa kịp nói xong, Thánh Thi cảm thấy sau gáy mình như bị một chiếc búa nặng đập vào. Không có cảm giác bị đánh thực sự, nhưng linh hồn nàng lại bị một lực mạnh mẽ anh kích, khiến nàng có cảm giác như sắp ngã về phía trước. Sau đó, trước mắt nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nàng lúc này mới nhận ra, đó là cảm giác truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, Thánh Thi có lẽ không ngờ rằng, khi nàng tiến vào thế giới này, nàng còn có thể trải nghiệm được truyền tống của ác ma tộc. Cảm giác truyền tống đến, chỉ một giây sau, hắn thấy trước mắt mình chìm vào một màu